Chương 277, ngôi chùa. Đây đâu phải là bênh vực, đây là vấn đề mang tính nguyên tắc thôi. Tôi cảm thấy Liễu Thanh Từ không cần phải nói dối về vấn đề này. Dù sao thì vấn đề này cũng đâu có quan trọng. Chỉ cần cô ta có thể dẫn chúng ta đến được chỗ này, vậy thì chuyện cô ta rốt cuộc có phải là hậu nhân của nhánh Lạt Ma giáo chính thống hay không cũng đâu phải là vấn đề gì lớn đâu, có phải không? Ban nãy chú Đông Phương cũng có nói rồi, trước đây có thể có một trang trại ở chỗ này, không chừng ở đây có bò với cừu sống thành bầy thì sao? Hoặc là ngôi cổ thành này căn bản không phải do mấy Lạt Ma xây nên, mà là khi mấy Lạt Ma kia đến đây thì tòa thành này đã có rồi, cái này cũng đâu chắc đâu có phải không? Tôi đỏ mặt tía tai gân cổ lên nói. Ây dô dô, từ khi nào mà tiểu diệp tử của chúng ta lại có đầu óc nhanh nhạy như thế này rồi? Bàn tử cười nói. Chuyện nào ra chuyện đó? Tôi trừng mắt với bàn tử một cái rồi nói. Bàn tử giơ tay lên rồi nói. Được rồi, tôi với lão Trần đều sai hết, là không nên nói như vậy. Bản gia tôi xin lỗi cậu. Tôi với bàn tử chưa từng cãi nhau, thậm chí là tôi chưa từng cãi nhau với bất kỳ ai. Tôi cũng không biết lần này bị làm sao nữa. Có thể là trong lòng tôi vẫn còn một chút hy vọng đối với Liễu Thanh Từ, cho nên lúc mọi người nói về cô ta như vậy thì trong lòng tôi đột nhiên chẳng hiểu sao lại có chút khó chịu. Lúc này Trần Đông Phương đã nhìn ra được sự bất thường của tôi, chú ấy vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói, cháu nói cũng có lý, được rồi, không cần phải lãng phí thời gian vào vấn đề này nữa, đi thôi. Chúng tôi bước ra khỏi mấy ngôi nhà dân này, sau đó phát hiện ra gì đó, Tiểu Thất nói, mọi người có cảm giác giống như thế này không? Đương nhiên là tôi không muốn cãi nhau gì với mọi người đâu nha. Bỏ qua không nói đến vấn đề của Liễu Thanh Tử, mọi người không phát hiện ra rằng người ở đây hình như đang ở trong trạng sinh hoạt cuộc sống bình thường, sau đó chớp mắt toàn bộ đều biến mất sao? Có, bọn họ có người đang ăn cơm, có người đang ngủ, trang sức gì đó trong nhà còn chưa kịp lấy đi, thức ăn này kia thì mới ăn được một nửa. Trần Đông Phương gật đầu nói. Vậy điều gì lại khiến họ khẩn trương như vậy chứ? Bình thường những chuyện như thế này hoặc là do thiên tai khá lớn, hoặc là kẻ thù tấn công, Tiểu Thất nói. Không biết, đi thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì, nghĩ nhiều thì chỉ khiến mình mệt thêm thôi, Trần Đông Phương nói. Nhìn phía trước kìa, lúc này anh trai tôi nói. Chúng tôi vòng qua mấy tòa nhà hơi cao cao nhấp nhô này, vừa nhìn thì liền thấy ngay một ngôi chùa ở trước mặt, bởi vì phong cách kiến trúc của ngôi chùa này hoàn toàn khác biệt với phong cách của những ngôi nhà xung quanh. Do mới đầu mục đích của chúng tôi khi đến đây là để tìm một ngôi thần miếu, cho nên lúc nhìn thấy ngôi chùa này thì lập tức trở nên phấn khích, ngay cả tâm trạng khó chịu mới cãi nhau ban nãy cũng không còn nữa. Điều quan trọng nhất đó là Liễu Thanh Tử đã đến đây trước bọn tôi sớm hơn một bước, bây giờ hẳn là cô ta đang ở trong ngôi chùa này rồi. Chúng tôi nhanh chóng bước vào bên trong ngôi chùa đó, vừa bước vào ngôi chùa là có thể cảm nhận được năm đó tông giáo có địa vị thế nào trong lòng người dân tộc Tạng. Ngôi chùa này có nhiều mảng tường bong chóc lởm chởm, nhưng trên tường của ngôi chùa này chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy bức bích họa đầy màu sắc. Lúc nhìn thấy bức bích họa ở đây, Trần Đông Phương nhìn tôi rồi nói, xem ra Diệp Tử đã từng nói là chúng ta đã vu oan cho Liễu Thanh Tử rồi. Nhìn bức bích họa này, thì tòa cổ thành này hẳn là được xây vào những năm đời Đường, bởi vì phong cách bức bích họa ở đây hoàn toàn là phong cách của thời kỳ nhà Đường còn hưng thịnh. Đại Đường, bàn tử nói một cách khó tin. Về điểm này thì tôi tuyệt đối không thể nào nhìn nhầm được. Nhà họ Lý có rất nhiều đồ cổ, Lục gia cũng rất thích những thứ như thế này, bản thân tôi cũng rất thích, cho nên tôi có nghiên cứu về phương diện này. Thật ra ban nãy tôi có một suy nghĩ thế này, bởi vì mấy ngôi nhà ở bên ngoài cũng có chút phong cách kiến trúc của thời nhà Đường. Nếu như xét theo hướng này, thì tòa cổ thành này được khởi công xây dựng vào thời Thịnh Đường, còn các tộc nhân của Liễu Thanh Tử đến đây vào những năm của thời Đại Minh. Diệp Tử suy đoán rất chính xác, lúc nhánh Lạt Ma giáo đó đến đây, thì tòa cổ thành này đã tồn tại rồi. Bọn họ sinh sống ở đây, sau đó thì gặp phải biến cố, dẫn đến việc tòa thành này bị bỏ không. Vậy ngôi chùa này cũng được khởi công xây dựng vào thời Đại Đường sao? Bàn tử nói. Đúng vậy, Đại Đường là một thời đại mà Phật giáo thịnh hành. Chúng ta có thể nhìn ra được từ Tây Du Ký đấy. Phật giáo vào thời Thịnh Đường xuất phát từ những nơi như Ấn Độ, Nepal men theo Tây Tạng mà truyền vào Trung Nguyên Đại Lục. Hơn nữa còn được đón nhận, đó mới là thời kỳ mà Phật giáo phát triển nhất ở Trung Quốc. Trần Đông Phương nói. Lúc họ đang thảo luận về vấn đề này, anh trai tôi đã đang nghiên cứu mấy bức bích họa này rồi. Thật ra tôi cũng rất tò mò và phấn khích, bởi vì chân tướng của lịch sử thường sẽ được truyền đạt kế thừa thông qua những kiểu văn tự bích họa như thế này. Trong bức bích họa ở giếng khóa rồng bên dưới Hoàng Hà, chúng tôi đã thu được rất nhiều thông tin quan trọng, cho nên tôi lập tức ngó đầu qua bên đó xem thử. Những bức bích họa ở đây bị bong chóc quá nặng nề, nội dung mà chúng tôi có thể có được từ những bức bích họa lốm đốm này cũng rất bình thường. Bình thường đều là ma quỷ đang hành hạ con người. Đây chính là 18 tầng địa ngục mà Phật giáo hay nói. Con người sau khi làm những điều ác thì vào 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng đều có những loại cực hình khác nhau, mà mỗi một bức bích họa lại thể hiện loại cực hình phải nhận ở mỗi tầng địa ngục, kéo lưỡi, rào cắt, thiết thụ, nghiệt kính, vân vân. Mấy bức bích họa này vẽ rất là cường điệu, người xem nó không rét mà run. Đây cũng là lời cảnh cáo của Phật giáo đối với con người, ý nghĩa là lúc sống làm điều ác, sau khi chết đi sẽ phải nhận những hình phạt này. Cái này thì cũng chưa sao, thảm nhất chính là vô gián địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh, mỗi giờ mỗi khắc đều phải chịu đựng hình phạt, không được dừng lại một giây phút nào. Xem cả buổi trời, không có bất cứ manh mối nào được để lại cả. Chúng tôi men theo hành lang, bước vào bên trong đại điện ở trước mặt. Đại điện này là một thứ giống như kiểu bảo tháp, cửa đã mục nát không chịu nổi. Tôi chợt nhìn thấy có một hàng dấu chân trên mặt đất, dấu chân vừa mới được để lại, mà đến nơi này trước chúng tôi, ngoài Liễu Thanh Tử ra thì đâu còn ai khác nữa. Cho nên sau khi chúng tôi nhìn thấy hàng dấu chân này thì càng thêm khẩn trương, Lý Thanh một cước đá bay cánh cửa, sau đó thì chúng tôi nối đuôi nhau đi vào. Sau khi bước vào cửa bảo tháp này, hai bên là hai hàng tượng Phật nghiêm trang, ở đầu bên kia hành lang, chúng tôi nhìn thấy có một lạt ma đang ngồi ngay ngắn ở đó, đang chằm chằm nhìn chúng tôi. Vào lúc này mà nhìn thấy một lạt ma, chúng tôi ngay lập tức trở nên căng thẳng, anh trai tôi đưa đao lên bước đi trước, chúng tôi cũng đều rút dao găm ra. Chúng tôi không để ý đến hai hàng tượng Phật ở bên cạnh, gầy gò nhất thì chỉ có lạt ma ở đầu bên kia hành lang thôi. Đến khi lại gần, anh trai tôi nói là một cái xác khô giống như bên trong giếng khóa rồng ở dưới Hoàng Hà. Tôi bước qua đó xem thử, lạt ma này không hề động đậy, cử chỉ khoan thai ngồi trên một chiếc đệm cói, đôi mắt mở hở, giống như đang nhìn chúng tôi. Bởi vì là xác khô, cho nên về tướng mạo thì căn bản là chúng tôi không phân biệt được lạt ma này có gì khác biệt với lạt ma bên trong giếng khóa rồng. Ở trước mặt lạt ma này, có một quyển sách cổ màu đen, chất liệu của quyển sách cổ này vậy mà lại là một loại đá màu đen, chạm tay vào thấy lạnh ngắt, ở trên đá, có khắc những văn tự mà chúng tôi xem không hiểu, chắc là một thứ giống như kinh văn gì đó. Lúc nhìn thấy quyển sách này, Trần Đông Phương đưa tay ra muốn lấy nó, tôi vốn cho rằng việc này cũng chẳng có gì bất thường, kết quả đao của anh trai tôi lập tức chắn ngang, trực tiếp chắn ngang cổ của Trần Đông Phương. Thay đổi này thật sự chỉ xảy ra trong chớp mắt. Lý Thanh lập tức đưa dao găm lên chĩa về phía tôi. Còn bạn tử thì lại lấy dao găm ra hướng về phía Lý Thanh. Thu Ly vào lúc này cũng giơ súng lên chĩa về phía bạn tử. Chúng tôi trông có vẻ như một nhóm rất hòa hợp. Lúc ở trước quyển sách cổ màu đen này, tất cả những sự hòa hợp lập tức sụp đổ. Lý Thanh hùng hổ thả tay xuống, con dao của anh ấy đã sượt ngang lớp da của tôi. Ở bên kia thì tay của Trần Đông Phương vẫn còn đang giữ ở động tác đưa đến phía trước cuốn kinh thư. Tôi có thể nhìn ra trước trán ông ấy có mồ hôi rơi xuống. Mấy người đang làm gì vậy? Một cuốn sách rách như thế này mà các người cũng tranh nhau sao? Lúc này tuy là bản tử vẫn đang chĩa dao về phía Lý Thanh, nhưng anh ấy vẫn hét lên. Trọng Mưu, cậu đang làm cái gì đấy? Trần Đông Phương cười rồi nói với anh trai tôi, chỉ có điều nụ cười này vô cùng miễn cưỡng. Chẳng làm gì cả, sợ ông động chạm linh tinh rồi dây vào phiền phức thôi. Anh trai tôi thu đao lại rồi nói. Còn Trần Đông Phương cũng đứng thẳng người lên, không nhìn cuốn kinh thư ở trên đất kia nữa. Trần Đông Phương không lấy nó, nhưng anh trai tôi lại cúi người xuống nhặt quyển sách này lên. Sắc mặt Trần Đông Phương lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ông ấy cười nói, Trọng Mưu, làm như vậy là không có vui đâu nhé. Đây là đồ của ông à? Ông đọc hiểu được nó không? Anh trai tôi hỏi ngược lại. Tôi nói này, mấy người không phải là muốn cãi nhau nữa đấy chứ. Chúng ta là một nhóm rất tốt. Vì một cuốn sách mà đến mức như vậy sao? Hay là mấy người đưa cho bản gia? Bản gia tôi giữ nó cho mấy người. Bản tử cười nói. Một đám người thông minh như các người, tại sao lại không thử nghĩ xem? Nếu như tôi đã đến đây trước các người một bước, nếu như cuốn kinh thư này có ích thì tôi đã sớm đem nó đi rồi, còn để lại đây cho các người sao? Lúc này, ở ngoài cửa vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Giọng nói này tôi lại quá là quen thuộc đi, chính là Liễu Thanh Tử. Cô ta vừa xuất hiện thì gần như đều thu hút tất cả mọi hỏa lực. Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía cô ta. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 278, tiền thân của kế hoạch A tuyệt mật 1. Tất cả chúng tôi đều đang theo dõi sự xuất hiện của cô ấy, và đương nhiên cũng có rất nhiều sự thù địch trong đó. Nhưng Liễu Thanh Từ là như vậy, cô hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn của chúng tôi và đi thẳng về phía chúng tôi, đi đến bên cạnh tôi. thuận tay nắm lấy cánh tay của tôi rất tự nhiên và mỉm cười nói, anh yêu, có nhớ em không? Hà, tôi nói, em biết anh đúng là một người vô tâm, sẽ không nhớ đến em. Nói cho em biết, sau khi em đi, họ đã gài bẫy với em như thế nào? Có phải họ nói rằng những lời em nói đều là có động cơ hay gì đó đúng không? Liễu Thanh Tử nói. Thật sự trong lúc nhất thời tôi không biết tiếp lời như thế nào. Bàn Tử hừ lạnh nói, gài bẫy với cô thì sao hả? Diệp Tử nhà cô vì bảo vệ cô suýt nữa đã trở mặt với tôi đó. Thật sao? Liễu Thanh Tử nhìn tôi nói. Tôi gật đầu, trong lòng rất mâu thuẫn. Nhưng Liễu Thanh Tử đã kiễng chân hôn lên mặt tôi và nói, vẫn là người đàn ông của em tốt nhất. Được rồi, cô Liễu, đừng vội thể hiện tình cảm. Cô không thể trách chúng tôi đã gài bẫy cô và âm thầm rời đi. Chúng tôi nghi ngờ cô là chuyện bình thường. Nói thật cho cô biết, cho dù là bây giờ bản ra đây cũng không tin cô chút nào. Bản Tử nói, các anh tin hay không thì có liên quan gì đến tôi. Chỉ cần người đàn ông của tôi tin tôi là được. Liễu Thanh Tử cười nói. Cô Liễu, lúc này Trần Đông Phương đứng lên nói với Liễu Thanh Tử về việc nghi ngờ Liễu Thanh Tử. Bàn Tử và Trần Đông Phương nhất định là cùng một phe. Trần Đông Phương nói, tôi đại khái có thể đoán được vì sao cô quay lại. Vốn dĩ cô muốn bỏ lại chúng tôi để đến đây trước, thậm chí còn không tiếc để những lạt ma kia giả làm thi thể ngăn cản chúng tôi. Trong tháp chùa này nhất định có thứ mà cô muốn, nhưng cô lựa chọn quay lại vào lúc này. Có hai khả năng, một là cô đã có được thứ mà cô muốn, hai là thứ mà cô muốn phải nhờ đến người đàn ông của cô, cho nên quay lại tiếp tục lừa chúng tôi, đúng không? Lời nói Trần Đông Phương không khách khí chút nào, mà còn rất thẳng thắn, thành thật mà nói, suy đoán của ông ta rất có căn cứ, cho nên sau khi Trần Đông Phương nói xong, tất cả mọi người kể cả tôi đều nhìn về phía Liễu Thanh Tử. Liễu Thanh Tử tức giận liếc nhìn tôi nói, họ tra hỏi người phụ nữ của anh như vậy, anh còn không biết nói gì sao? Phải cho mọi người một lời giải thích chứ, tôi nói. Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy, tôi cho cậu một lời giải thích. Dù sao, tôi cũng đã hứa với cậu. Cho dù tôi có lừa dối mọi người, tôi cũng sẽ không lừa cậu. Liễu Thanh Tử có hơi tức giận nói. Như vậy thì tốt nhất. Tôi gật đầu. Các người cũng biết, tôi và các người không giống nhau. Dù sao đi nữa các người cũng là một phần của quỷ đạo. Cho dù bây giờ quỷ đạo đã tan rã, các người vẫn là đi theo con đường của quỷ đạo. Nhưng tôi Liễu Thanh Tử chỉ là một người phụ nữ. Tôi phải dựa vào đàn ông. Quả thật tôi có mối quan hệ mật thiết với người đàn ông cấp trên đó. Trần Đông Phương, ông với tư cách là người đáng tin cậy nhất của Lục gia, với tính cẩn thận của ông, tôi nghĩ chắc chắn ông đã điều tra tôi. Cuối cùng thì ông cũng chỉ phát hiện ra người hỗ trợ tài chính cho tôi là ai, nhưng lại không thể điều tra ra người phụ nữ tôi là ai. Sao lại đột nhiên có được một vị trí ở Bắc Kinh và Thiên Tân như vậy, thậm chí còn nhanh chóng cuốn vào chuyện này. Người ngoài cho rằng tôi dựa vào việc bán mình, tôi nghĩ ông sẽ không nông cạn đến mức cho rằng tôi dựa vào thể xác mình để đi lên. Tất nhiên, bây giờ tôi đã có người đàn ông của riêng mình, Diệp Tử cũng có thể chứng minh sự trong sáng của tôi, có đúng không? Rõ ràng Liễu Thanh Tử nói rất nghiêm túc và đàng hoàng, nhưng câu cuối câu này khiến tôi đỏ cả mặt. Tôi nghĩ đến bông hoa đỏ rực dưới tấm thảm len trắng đêm đó, gật đầu nói, có thể. Thật không biết xấu hổ, Thu Ly nói, trừng mắt nhìn cả hai chúng tôi. Không biết xấu hổ nhưng cũng cần phải có bản lĩnh. Liễu Thanh Tử lại một lần nữa ưỡn ngực nói với Thu Ly. Hành động này lập tức khiến Thu Ly phát điên, nhưng cô ta lại không nói được lời nào. Cô Liễu, nói chuyện chính đi. Với thân phận của cô, không cần phải tranh cãi với con bé này, Trần Đông Phương nói. Cũng đúng, Liễu Thanh Tử nói. Sau một lúc dừng lại, cô ta nói, thật ra, đôi khi do các người nghĩ mọi chuyện phức tạp thôi. Các người có bao giờ nghĩ rằng tôi một người phụ nữ yếu đuối, dù có chút xinh đẹp cũng chỉ có thể cặp kè với một người giàu có thôi, nhưng lại có thể đi với người đàn ông đó. Càng khó hơn là lên trời, thậm chí còn không đủ tư cách để nhìn ông ta nữa. Sự thật là, ông ta tìm đến tôi, hoặc có thể nói là tìm bộ tộc của tôi, và chính ông ta đã đưa tôi đến Tử Cấm Thành. Địa vị của Liễu Thanh Tử tôi ở Bắc Kinh và Thiên Tân ngày nay đều là do ông ấy cho tôi, không bất cứ liên quan gì đến bản thân tôi. Tại sao? Trần Đông Phương hỏi. Bởi vì bộ tộc của chúng tôi tin tưởng và thờ phụng chân thần. Cũng bởi vì tổ tiên của bộ tộc chúng tôi đã từng đi tới kết thành cổ bị bỏ rơi này. Liễu Thanh Tử nói. Tôi muốn nghe chi tiết. Trần Đông Phương lúc này dường như có hứng thú. Ngay cả cuốn sách trong tay anh trai cũng không còn hấp dẫn nữa. Mọi người trong quỷ đạo, bao gồm cả Ngọc Hoàng Đạo, trong đó có các người. Thật ra nghĩ đến người đó quá đơn giản. Làm sao một người đứng ở đỉnh cao quyền lực như vậy, lại bị các người chơi đùa trong tay chứ? Các người cho rằng các người đang lợi dụng ông ta sao? Thật ra ông ta đang lợi dụng tất cả các người. Giống như ông Trần Đông Phương, ông nghĩ rằng kế hoạch A tuyệt mật là lần đầu tiên ông ta tham gia vào với tư cách quan chức sao? Sau đó vì mối quan hệ giữa Ngọc Hoàng Đạo và Quỷ Đạo, nên kế hoạch A tuyệt mật buộc phải dừng lại. Có lẽ ông đã sớm biết được khi nhìn thấy những binh lính ở dưới hồ nước đó. Kế hoạch A tuyệt mật so với những gì ông nghĩ đã có từ rất sớm. Bây giờ hãy để tôi kiểm tra ông thử. Ông cho rằng kế hoạch A tuyệt mật bắt đầu từ khi nào? Liễu Thanh Tử nhìn Trần Đông Phương và hỏi. 49. Trần Đông Phương nói một con số. Còn sớm hơn nữa, vấn đề đơn giản nhất là nếu người Trung Quốc bắt đầu kế hoạch này, theo truyền thống, đó sẽ là kế hoạch Phi Long, kế hoạch Bạch Hổ, vân vân, và họ sẽ không bao giờ sử dụng từ A. Được rồi, tôi không làm khó ông. Trên thực tế kế hoạch A tuyệt mật này ban đầu do Đức Quốc xã khởi xướng, tức là Hitler đã bắt đầu kế hoạch A, và sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, nó đã được Liên Xô và Trung Quốc cùng thực hiện. Do quan hệ Trung Xô tan vỡ và cộng thêm sự tan rã của Liên Xô, kế hoạch A dần dần do Trung Quốc thực hiện một mình, Liễu Thanh Tử nói. Chủ nghĩa quốc gia xã hội hay chủ nghĩa quốc xã, tiếng Đức, Nationalsozialismus, viết tắt là Nazismus, là hệ tư tưởng và những hành động của Đảng Công nhân Đức Quốc gia xã hội chủ nghĩa dưới quyền Adolf Hitler và những chính sách được chọn bởi Đức Quốc xã từ năm 1933 đến năm 1945. Trần Đông Phương cau mày, Bàn Tử cũng có vẻ trầm ngâm. Liễu Thanh Tử nói những lời này cũng khiến tôi nghĩ tới điều gì đó. Tôi nhớ tới một đoạn tin tức trước đó đã xem qua, liền nói, tôi hình như có nghe qua chuyện này. Ở Thế chiến thứ hai, Hitler từng cử một đội nhỏ lực lượng đặc biệt đến Tây Tạng Trung Quốc. Họ tìm kiếm trục của trái đất. Hitler tin rằng trục của trái đất là nơi mà thời gian có thể quay ngược lại. Chỉ cần tìm thấy trục trái đất này để có thể quay ngược thời gian và đảo ngược thất bại của quân Đức trên chiến trường năm xưa. Liễu Thanh Tử nhéo mặt tôi nói, người đàn ông nhỏ bé của em, anh còn biết gì nữa? Tôi còn nhỏ sao? Tôi trừng mắt nhìn cô ấy. Không nhỏ, không nhỏ. Liễu Thanh Tử cười duyên dáng nói. Tôi không biết nhiều. Có vẻ như đó là một thất bại. Cuối cùng, đều bị đánh bại. Thành thật mà nói, khi xem tin tức, tôi cảm thấy buồn cho Hitler. Thực ra, ông ta là một người rất lợi hại, nhưng khi đối mặt với sự thất bại, lại lựa chọn tin vào điều này. Tôi nói, đúng vậy, kế hoạch do Hitler khởi xướng chính là kế hoạch A tuyệt mật. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Hồng quân Liên Xô đã tìm thấy hài cốt của Ba Lạt Ma trong tầng hầm của Hitler, cũng như các tài liệu về kế hoạch A tuyệt mật. Đây là tại sao mà Liên Xô biết được bí mật này. Lúc đầu, Liên Xô tưởng rằng Trung Quốc không biết chuyện này và bắt đầu cử người đến Tây Tạng thường xuyên hơn, cố gắng che giấu kế hoạch còn dang dở của Đức Quốc xã. Tuy nhiên, họ không bao giờ ngờ rằng kế hoạch A tuyệt mật của Hitler thực ra có liên quan đến kế hoạch của Quỷ Đạo Trung Quốc và nó chồng chéo lên nhau. Thậm chí, còn cho rằng Trung Quốc đã bắt đầu kế hoạch này vào thời Lưu Bá Ôn của nhà Minh. Vì vậy, họ thường xuyên ra vào Tây Tạng, đã sớm bị Quách Trung Dung chú ý đến. Nhưng sau khi bắt đầu, Quách Trung Dung cũng giống như người Liên Xô, họ đều biết nơi này, nhưng lại không tìm thấy nó trong vùng núi tuyết. Cho đến một ngày, họ bắt được một người, không, lẽ ra là ba người tình cờ từ trong núi tuyết đi ra. Liễu Thanh Tử nói, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 279, tiền thân của kế hoạch A tuyệt mật 2. Chắc là ông biết điều này đúng không? Liễu Thanh Tử nhìn Trần Đông Phương hỏi. Tôi biết, quân lính đã bắt được ba tên lính Đức Quốc xã, nhưng hai người trong số đó đã chết rất nhanh, còn lại một người cũng phát điên. Trần Đông Phương gật đầu nói, sau khi nói xong ông ấy lập tức ý thức được vấn đề. Ông ấy nói, sự thật không phải như vậy, nhưng nguồn thông tin của tôi rất đáng tin cậy. Thông tin đó là do người viết ra. Liễu Thanh Tử cười nói, đúng là có hai người chết, nhưng người còn lại không điên, được bí mật đưa về thủ đô và bỏ tù. Chỉ khi đó cấp trên mới thực sự có căn cứ để uy hiếp Liên Xô, vì chỉ có tên lính Đức Quốc xã đó mới biết đường ở đây. Và những thông tin mà Liên Xô thu được ở Berlin cũng rất có giá trị. Kể từ đó, họ đã thực sự hợp tác để khởi động kế hoạch A, sau đó cử thêm người, do tù nhân đó dẫn đầu đi vào vùng núi tuyết, kết quả không ai sống sót. Liễu Thanh Tử nói, Trần Đông Phương lông mày càng nhíu sâu, bình thường ông ấy càng nhăn càng điên có nghĩa là ông ta đang suy cách một cách cuồng nói. Là bởi vì Quách Trung Dung. Đúng, không có bằng chứng nào chứng minh Quách Trung Dung đã can thiệp vào kế hoạch và gây ra sự thất bại của kế hoạch A. Nhưng đối với một số việc, chỉ cần suy đoán là đủ, không cần bằng chứng. Đó là lý do tại sao cấp trên quyết định loại bỏ Quách Trung Dung, kia gọi là thuốc trường sinh bất tử ở Ngọc Hoàng Đạo chỉ là yếu tố nhỏ. Mọi quyết định của cấp trên đều có lý do riêng, sẽ không bị ảnh hưởng bởi âm mưu của bất kỳ ai, bởi vì thực chất họ có sự tính toán của riêng mình. Trên thực tế, có thể nói rằng họ luôn biết rõ cho dù là Ngọc Hoàng Đạo hay Quỷ Đạo, đều có mục đích riêng của họ, không ai có thể gây ra sóng to gió lớn gì. Hơn nữa cấp trên luôn đặt trọng vấn đề vào kế hoạch A tuyệt mật và chưa bao giờ thực sự tin tưởng vào thuốc trường sinh bất tử. Liễu Thanh Tử nói. Trần Đông Phương chắp tay thành nắm đấm hướng về Liễu Thanh Tử nói, tôi đã học được một bài học. Liễu Thanh Tử cười nói, tôi không dám nhận, cho nên hiện tại các người cũng biết, kế gọi là kế hoạch A chỉ là sự khởi động lại của kế hoạch A sau nhiều năm. Diệp Thiên Hoa, bao gồm ông Trần Đông Phương có thể tham gia kế hoạch A, không phải ngẫu nhiên. Bởi vì người khởi xướng kế hoạch A tuyệt mật này là bốn môn phái còn lại của Quỷ Đạo, bao gồm cả ông nội của Diệp Tử Diệp Giang Nam. Lần khởi động lại kế hoạch A đó đã sớm kết thúc trong thất bại, bởi vì những người đó phát hiện ra rằng tàn dư của Quỷ Đạo thậm chí còn không đáng tin cậy bằng Quách Trung Dung. Vì vậy, họ tìm kiếm đối tác mới. Sau khi thông tin tình báo của Liên Xô về Lạt Ma dần dần được tiết lộ, họ biết được rằng hài cốt của Lạt Ma ở Berlin thực sự là tổ tiên của dân tộc cô. Vì vậy họ tìm thấy cô và dần dần nuôi dưỡng cô từ một cô bé Tây Tạng trở thành Liễu Thanh Tử, nổi tiếng ở thủ đô như bây giờ, chỉ để cô làm việc cho họ, phải không? Trần Đông Phương là một người thông minh và ông ta nhanh chóng tìm ra mấu chốt vấn đề và nhìn Liễu Thanh Tử nói. Đúng vậy, đây chính là điểm khác biệt giữa tôi và các người. Bọn họ cuối cùng chọn tôi bởi vì bọn họ biết tôi có cả bộ tộc của mình. So với việc là các tàn dư Quỷ Đạo, tôi càng có khả năng khống chế hơn, có đúng không? Liễu Thanh Tử nói. Đã hiểu, Trần Đông Phương nói. Hitler luôn tin rằng họ có dòng máu cao quý và họ là hậu duệ của các vị thần Atlantis. Các người nói là Sivu, nhưng chúng tôi đã nhầm tưởng và xem ông ta là một vị thần. Trên thực tế, Hitler cũng như vậy. Ông ta cũng tin rằng các vị thần của chủng tộc họ đã bị đàn áp ở đây. Và khi lần đầu tiên tìm thấy thành phố cổ này, họ đã nghĩ rằng đó là tàn tích của dân tộc Atlantis. Tuy nhiên, chúng tôi gọi đây là hành cổ bị bỏ rơi, nhưng trong kế hoạch A tuyệt mật, nó có một cái tên khác, được gọi là Semhala, Liễu Thanh Tử nói. Semhala còn được viết là Sambala. Sambala, trong Phật giáo Tây Tạng là một vương quốc huyền bí được ẩn tại một nơi nào đó ở Trung Á. Địa danh này được đề cập trong một số văn bản cổ xưa, như Pháp Thời Luân Kim Cang, Kala Chakra hoặc một số tác phẩm cổ xưa của Hưng Thương, Giang Dung, mà các Phật tử Tây Tạng ở phương Tây đang khám phá. Cho dù chưa rõ gốc rễ lịch sử của nó, Semhala đã dần dần được coi là cõi tịnh độ của Phật tử, một vương quốc huyền thoại, như là một kích thích tâm hướng thiện và trí sáng tạo, tìm tòi tuyệt vời như tinh thần hoặc thể chất hoặc địa lý. Trong ý nghĩa này, huyền thoại của Semhala đi vào thế giới phương Tây, trở thành nơi an bình cho những người tìm kiếm tâm linh và cũng bắt đầu ảnh hưởng đến văn hóa nói chung. Còn trong Ấn Độ giáo, Sambala có ba ý nghĩa. Semhala là một nơi mà có thể được nhận bình an, hòa bình và an ninh, đó là nơi thu hút những người khác hoặc điều lạ lùng, khác biệt. Và ý nghĩa thứ ba là một nơi nằm gần nước. Động Semhala, Trần Đông Phương cau mày. Đúng, ở ngay đây. Chúng tôi thì cho rằng đó là vị trí của các vị thần, các người cho rằng đó là vị trí thi thể của Sivu, còn Hitler thì cho rằng đó là vị trí của trục trái đất. Liễu Thanh Tử mỉm cười nói. Lời nói của Trần Đông Phương và Liễu Thanh Tử thực sự khiến tôi có cảm giác như đang nghe một câu chuyện trong cuốn sách trời. Không phải vì tôi không hiểu, mà vì nó đột nhiên liên quan đến Thế chiến thứ hai của Đức Quốc xã. Ban đầu nó chỉ là một câu chuyện về vấn đề tôn giáo địa phương, đột nhiên lại trở thành vấn đề quốc tế. Điều này không những khiến tôi cảm thấy không rõ ràng, mà còn khiến tôi không biết phải hiểu nó như thế nào. Cho nên, cô quay lại tìm chúng tôi là bởi vì cô không tìm được truyền thuyết Semhala phải không? Bàn tử cười hỏi. Tôi cau mày, cảm thấy Liễu Thanh Tử đã nói rất rõ ràng, không cần phải cứ bắt chẹt vấn đề này không tha, đúng thì sao, không đúng thì sao. Không, tôi muốn tìm thì tôi có thể tìm được, dù sao nơi này cũng chỉ lớn như vậy. Tôi đột nhiên hiểu ra một vấn đề, bây giờ thì tôi đã khác, không cần phải vì bộ tộc mình quỷ thợ may A hiệp với bất kỳ ai nữa. Tôi đã tìm được một người đàn ông để có thể dựa dẫm, tuy rằng còn rất non nớt, nhưng sẽ sớm trưởng thành, sẽ trở thành một người đàn ông đôi vai rộng lớn nhất thế giới. Còn gì phải sợ nữa, Liễu Thanh Tử nói. Những lời của Liễu Thanh Tử, đừng nói là bản tử và những người khác không tin, ngay cả tôi nghe xong cũng không tin. Thu Ly chuẩn bị bắt đầu chửi rủa, nhưng khi nhìn lại ngực mình, vẫn là nhịn thì hay hơn. Được rồi, Dù sao đây là chuyện của hai người, chỉ cần hai người vui vẻ là được. Đi thôi, cho dù là trục trái đất hay Emhala, chúng ta cũng phải đi tìm. Bàn tử nói. Chúng tôi cũng không muốn lãng phí thời gian để thảo luận những chuyện này nữa. Trên thực tế, chúng tôi nghĩ rằng mọi chuyện ở đây chắc chắn không đơn giản như vậy. Nhưng cho đến bây giờ ngoài những lạt ma và côn trùng tuyết đó, chúng tôi chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng đặc biệt có một vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt, đó là nhánh lạt ma của Liễu Thanh Từ, vì họ đã định cư ở đây. Vậy lý do tại sao bọn họ đều biến mất? Đó là thiên thủ Quan Âm và quỷ thợ May. Đừng quên, về sau họ đã đến đây và đánh nhau với các vị thần bị trấn áp ở đây. Tôi chưa nói gì, nhưng Liễu Thanh Từ lại nói nhỏ với tôi điều này. Cô ấy dường như nhìn thấu những gì tôi đang nghĩ. Hả? Tôi cau mày hỏi. Bọn họ đều chết dưới tay của thiên thủ Quan Âm và quỷ thợ May. Bởi vì người bên ngoài mời thiên thủ Quan Âm đến giết thần của bọn họ. Anh quên rồi sao? Liễu Thanh Tử nói. Đi thôi. Tôi nói với Liễu Thanh Tử. Bọn họ hiện tại đã bắt đầu tiến về phía trước. Hai người chúng tôi vẫn đang ở đây nói nhỏ với nhau. Bản thân bọn họ có thành kiến với tôi và Liễu Thanh Tử. Ai biết được một chút nữa họ sẽ lại nói gì hai chúng tôi. Được, em nghe anh. Liễu Thanh Từ cười nói. Nói xong, Liễu Thanh Từ kéo tôi đi nhanh đến phía trước. Cô ấy nói với anh trai tôi, để tôi kể cho anh nghe một điều rất thú vị. Đây là một ngôi chùa Tây Tạng, nhưng ở sân sau của ngôi chùa, tôi đã phát hiện ra đền thờ của đạo giáo. Một đền thờ của đạo giáo ẩn trong một ngôi đền Lạt Ma, lạ lắm phải không? Liễu Thanh Từ nhất định là cố ý nói như vậy với anh trai tôi. Quả nhiên, sau khi nghe xong, anh trai trực tiếp hỏi, ở đâu? Liễu Thanh Từ chỉ nói, ở ngay phía trước. Anh trai không nói gì và cứ thế bước về phía trước, chúng tôi nhanh chóng đi theo. Kết quả là chúng tôi tìm thấy đền thờ của đạo giáo phía sau ngôi đền này. Các đền thờ của đạo giáo ở Trung Quốc đa số giống nhau. Có thể nói, chỉ xét về phong cách kiến trúc, đền thờ đạo giáo này không tương thích với thành cổ bị bỏ rơi này lắm. Anh trai trực tiếp tiến vào đền thờ, bố cục bên trong không khác gì một đền thờ bình thường. Phải nói vừa bước vào đền thờ của đạo giáo liền cho người ta một cảm giác rất yên tĩnh. Lư hương bằng đồng ở giữa đền thờ, có khoảng sân hẻo lánh với những con đường quanh co. Sân chính đối diện với chúng tôi là chính điện. Sau khi chúng tôi bước vào, có những bức tượng của Tam Thanh Tổ Sư bên trong. Tam Thanh, Hán Việt, là ba vị thần tiên tối cao trong đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, Giáng Thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo. Tất cả điều này là quá bình thường. Nhưng dưới tượng Tam Thanh Tổ Sư có một quan tài bằng đá. Sự xuất hiện của chiếc quan tài này quá bất ngờ, khiến tất cả chúng tôi đều không kịp tải dữ liệu. Đây là một chiếc quan tài bình thường, không phải quan tài đầu rồng hay bất cứ thứ gì khác. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ đây là thứ mà người Tây Tạng lấy được từ Emhala sao? Bản tử hưng phấn nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 280, Kim Tử Quang Lộc Đại Phu. Bản tử nói xong, đang định đi tới quan tài. Nhưng vừa mới bước tới một bước, con dao của anh trai đã sượt qua có anh ta. Bản tử gần như vô thức giơ tay lên, nhưng sau đó lại chửi. Mẹ kiếp, tôn trọng mưu anh ghiền chơi dao rồi sao? Anh muốn gì hả? Đừng cử động, trong quan tài có thứ gì đó kỳ lạ. Anh trai nói. Nói xong, anh trai đi một vòng rồi dừng lại sau bức tượng của Tam Thanh Tổ Sư và vẫy tay với chúng tôi. Chúng tôi tưởng anh ấy đã phát hiện ra điều gì đó nên đương nhiên chạy nhanh tới xem. Nhìn xem, ở phía sau bức tượng Tam Thanh Tổ Sư có mấy cái hộp lớn. Bản tử vẫn còn tức giận vì vừa rồi bị anh trai kể dao vào cổ. Anh ta tức giận nói với anh trai tôi, kia hộp này có mở được không? Nếu không thì anh nên nói với tôi sớm hơn, để tránh chút nữa anh lại phóng dao đến trước mặt bản ra đây. Lục gia dạy anh luyện dao. Không nói với anh rằng dao kiếm không có mắt sao? Không, Lục gia chỉ nói dao dùng để giết người. Anh trai nói với bản tử. Bản tử dùng mình, nhưng anh ta nhất định không bỏ qua, bởi vì anh ta có tính cách như vậy. Anh ta nói, được rồi, bản ra đây không sợ, ông cũng sẽ không đụng vào cái hộp này. Anh muốn mở thì tự mở, không muốn mở thì thôi. Anh trai rút dao ra và nhẹ nhàng mở một trong những chiếc hộp. Lúc này tất cả chúng tôi đều nín thở. Bản thân sự tồn tại của ngôi đền đạo giáo này đã kỳ lạ, chiếc hộp và quan tài lại càng kỳ lạ hơn. Ngoài quan tài, những chiếc hộp được dùng để đựng đồ, dù ở thời hiện đại hay thời cổ đại. Câu hỏi đặt ra là tại sao những chiếc hộp đựng đồ lại được đặt phía sau các bức tượng? Bây giờ chúng tôi biết rằng người dân trong thành cổ này đều đã trải qua một thảm họa hoảng loạn và đã biến mất. Thảm họa bất ngờ ập đến và khiến tôi có cảm giác như trong lúc thảm họa những chiếc hộp này đã xuất hiện. Những người trong đạo giáo lấy những chiếc hộp này ra và muốn mang đi, nhưng lại không hoàn thành được. Thông thường khi thiên tai xảy ra, vẫn có những thứ bạn muốn mang đi và đó chắc chắn là những thứ rất có giá trị. Kết quả, khi anh trai mở nắp hộp ra, đập vào mắt chúng tôi là những viên gạch vàng lần lượt được xếp ngay ngắn trong hộp. Vàng có giá trị không? Có, nhưng có hiếm không? Không hiếm. Có gì đáng ngạc nhiên, ngay cả tôi người nghèo nhất cũng trở thành tỷ phú nhờ cuộc đấu giá đó. Thực sự không thiếu tiền, mà chúng tôi thiếu nhất bây giờ là sự tự tin. Về những gì liên quan đến thành cổ đã mất này, kể cả Zambala thì không có gì cám dỗ bằng. Bản tử trực tiếp mở chiếc hộp kia ra, bên trong vẫn là những viên gạch vàng. Đến lúc này chúng tôi thậm chí còn không muốn tiếp tục mở chiếc hộp thứ ba. Vàng thì sao chứ? Chúng tôi không ai thiếu tiền, cùng lắm lấy đi một hai miếng về làm kỷ niệm. Điều này không có ý nghĩa thực tế gì cả, bàn tử nói, không nhìn ra đạo sĩ nơi này là một kẻ hám tiền. Thảm họa khiến tất cả những người ở đây biến mất chắc chắn là không ít, người này còn không quên mang theo vàng khi chạy trốn nữa. Nói xong, anh ta mở chiếc hộp thứ ba ra. Lúc này chúng tôi thậm chí còn không muốn nhìn vào nó, nhưng chúng tôi lại phát hiện ra thứ gì đó khác lạ ở chiếc hộp thứ ba. Bàn tử la một tiếng, bên trong chứa đầy quần áo. Bàn tử đưa tay lấy, thì phát hiện một bộ áo đạo sĩ trong tay anh ta đã rách từng mảnh. Anh ta phát hiện ra những mảnh bên ngoài đều là áo đạo sĩ màu vàng bình thường. Bởi vì theo thời gian nên tất cả các áo choàng đều cũ nát, nên khi bàn tử cầm lên nó đã rời rạc hết. Sau khi lấy những chiếc áo trên bề mặt ra, bên dưới có một chiếc áo, tôi chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy nó khác hoàn toàn với những chiếc trên bề mặt. Vừa nhìn là biết chiếc áo choàng này rất ấn tượng. Khi bàn tử cầm lên, tất cả những chiếc áo choàng khác đều đã mục nát. Nhưng chiếc áo choàng này được bảo quản cực kỳ tốt. Tôi kéo một góc áo bào nhìn xem thì thấy áo bào được làm bằng sợi vàng, trông vô cùng sang trọng. Trên áo bào có một con hạc trắng dường như đang bay lên trời. Lúc này bản tử sắc mặt đột nhiên thay đổi. Anh ta nói, áo bào của Kim Tử Quang Lộc Đại Phu là từ núi Long Hổ. Anh trai lúc này cũng rất có hứng thú nhìn áo bào. Bản tử đưa nó ra, nói với anh trai, nếu nói không nhận ra áo bào này là nói dối. Thiên sư phủ ở núi Long Hồ, các đời Trương Thiên Sư đều được phong là Kim Tử Quang Lộc Đại Phu. Áo bào này là do người của Hoàng gia làm ra, chỉ có những nghệ nhân của Hoàng gia mới làm ra được, ở dân gian tuyệt đối không có. Đền thờ đạo giáo này nói không chừng là một trong các đời của Trương Thiên Sư. Thật sao? Anh trai nhìn bản tử cười lạnh. Anh thật nực cười, khi về anh tự mình kiểm tra thông tin đi. Bản tử trợn mắt nhìn anh trai, lúc này Trần Đông Phương cúi xuống. Từ đáy hộp lấy ra một thứ mà bất cứ ai nhìn thoáng qua cũng biết nó là gì. Hai chiếc trục màu vàng hai bên có thêu hai con rồng vàng, nhìn là biết chiếu chỉ. Bàn tử vừa nhìn thấy liền nói với anh trai, anh thấy chưa? Hoàng đế ngự phong Kim Tử Quang Lộc Đại Phu chính là thứ đến từ núi Long Hồ. Không đúng, Trần Đông Phương nói. Lúc này Trần Đông Phương đã mở chiếu chỉ, nhìn kỹ hơn, phát hiện trong đó dày đặc chữ Hán cổ. Tôi không hiểu lắm, nên hỏi Trần Đông Phương. Anh có hiểu không? Trần Đông Phương gật đầu nói, các anh cũng biết, gia tộc chúng tôi trước đây là gia chủ, cũng được coi là địa chủ. Khi còn nhỏ tôi được học trường tư thục, việc cải cách chữ Hán là sau khi thành lập nước Trung Hoa mới, sự khác biệt giữa chữ Hán cổ và chữ này không quá lớn. Nhìn không ra ông lại có năng lực như vậy đó. Trên đó viết gì vậy? Chẳng lẽ Hoàng đế ngự phong một chiếc áo bào cho Kim Tử Quang Lộc Đại Phu? Bản tử vẫn không ngừng hỏi về vấn đề này. Không. Trần Đông Phương cau mày. Đó là cái gì? Bàn tử hỏi. Anh gấp cái gì? Lý Thanh trừng mắt nhìn anh ta. Chúng tôi cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn bàn tử. Anh ta gấp gáp quá. Khoảng chừng 5 phút sau, Trần Đông Phương đóng chiếu chỉ lại. Nói, tôi nghĩ tôi biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. Về nơi này, về ngôi đền đạo giáo này, nội dung chiếu chỉ này là Đường Huyền Tông phái Kim Tử Quang Lộc Đại Phu Dương Quân Tùng đến giải quyết chuyện của quốc gia nhỏ bé này. Thành cổ bị bỏ quên này hóa ra trong quá khứ là một quốc gia, nhưng tôi hoàn toàn không biết hai chữ tên của quốc gia này. Chuyện của đất nước nhỏ bé này là, ở đây phát hiện được một cái hang, trong hang có vô số thứ như vàng bạc châu báu, nhưng khi đào lên, đã đào ra một ác quỷ, và ác quỷ này là một ác quỷ ăn thịt người. Cái quái gì vậy? Dương Quân Tùng, Dương Cứu Bần hả? Bàn tử nói. Dương Quân Tùng, hay còn được gọi là Dương Công, Dương Cứu Bần. Thầy Dương cứu người nghèo, ông tên là X, tự là Thúc Mậu, hiệu là Quân Tùng, sinh năm 834, mất năm 906 vào thời nhà Đường. Ông sinh ra ở vùng Đậu Châu, ngày nay thuộc tỉnh Quảng Đông, là người thuộc dân tộc Khách Gia. Ông được người đời gọi là Phong Thủy Đại Tông Sư, là cha đẻ người khai phá Hoàng Dương Ích dân thuật phong thủy. Đúng, chính là ông ta. Trên thực tế, những gì anh vừa nói đều đúng. Sau thời Đường, Trương Thiên Sư ở núi Long Hổ nắm giữ Kim Tử Quang Lộc Đại Phu. Nhưng trước thời nhà Đường, Kim Tử Quang Lộc Đại Phu thực sự là một chức vụ tương tự như Khâm Thiên Giám. Dương Quân Tùng năm đó được bổ nhiệm làm Kim Tử Quang Lộc Đại Phu và phụ trách các vấn đề địa lý linh đài. Ông là người đầu tiên về phong thủy ở thời nhà Đường, Trần Đông Phương nói. Bản tử đoán sai, sắc mặt có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói. Tôi đương nhiên biết Dương Quân Tùng, hiện tại được gọi là phong thủy gia, rất nhiều trường phái đều theo phong thủy của Dương Công. Vì thời nhà Đường ở thời điểm đó, phong thủy là điều cấm kỵ của hoàng gia. Trong thời kỳ loạn An Sử, Dương Quân Tùng đã trốn ra ngoài, chiêu mộ nhiều đệ tử và rồi hệ thống phong thủy mới được dân gian lưu truyền đến hiện nay. Nhắc đến phong thủy thì không ai không biết đến Dương Quân Tùng. Loạn An Sử, chữ Hán, An Sử chi loạn, là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường và thời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 755 đến năm 763, do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu. Cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên Đế trong thời gian nổi dậy. Do xảy ra vào niên hiệu Thiên Bảo của Đường Huyền Tông, cuộc phản loạn này còn được gọi là Thiên Bảo chi loạn. Nhưng ông không nhìn sai chứ, bản chiếu chỉ này thật sự nói tới Dương Quân Tùng sao? Bản tử lại hỏi. Đúng, là ông ta. Cái này không có gì sai, Trần Đông Phương nói. Dương Quân Tùng của thời nhà Đường, điều này nhanh chóng khiến tôi nhớ đến những bích họa mà chúng tôi đã thấy khi bước vào ngôi đền này. Mặc dù nội dung của những bích họa không có ý nghĩa gì, nhưng Trần Đông Phương đã suy ra phong cách vẽ tranh của những bích họa này là từ thời nhà Đường, quả nhiên là đúng. Điều này thật kỳ lạ, những ngôi đền ở đây được xây dựng theo kiến trúc thời nhà Đường. Sau này, bộ tộc của Liễu Thanh Tử đã đến đây. Họ chưa bao giờ vào ngôi chùa này sao? Nếu không, những thứ này cho dù không hiếm cũng không thể nào ở đây đến bây giờ. Cho dù không thèm lấy áo bào hay chiếu chỉ, thì cũng nên lấy vàng đi chứ hả? Bàn tử nói. Bàn tử vừa mở miệng đã lập tức làm khó Liễu Thanh Tử. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 281, Quan Tài Đá, 1. Có lẽ là các lạt ma đã thiết kế nơi này thành cấm địa. Cần phải biết năm đó chưa chắc toàn bộ những người đi thám hiểm đều đến được đây. Trong cả hành trình đã chết rất nhiều người, thậm chí có khả năng đó là nhóm người cuối cùng đến được đây. Những người cuối cùng tới được nơi này trừ các lạt ma ra còn có những người chăn nuôi gia súc du mục trẻ tuổi. Các lạt ma không cho phép những người chăn nuôi được vào trong này, mà các lạt ma lại không tham tài, không tò mò, cũng có khả năng này chứ. Tôi nhìn bản tử nói. Được rồi, bản gia tôi coi như đã hiểu. Cậu vẫn giữ ý chí sắt đá rằng phải bảo vệ người phụ nữ của cậu nói cái gì thì là cái đó. Bàn tử nói. Anh không phục sao? Đàn ông bảo vệ người phụ nữ của mình là sai sao? Liễu Thanh Tư choàng vai bá cổ tôi nói. Được rồi, hiện tại về cơ bản là đã rõ. Thực ra thời cổ đại cũng giống thời nay, dựa vào tài nguyên để xây thành lập nước không phải là không có. Ví dụ như Ả Rập Saudi, chỉ dựa vào dầu mỏ mà trở nên vô cùng giàu có hay sao? Cho nên đã có một quốc gia thành lập ở nơi đây dựa trên mỏ vàng mà họ đào được, trải qua hàng ngàn năm thay đổi. Có lẽ trước đây nơi này không được bao phủ bởi núi tuyết, cho tới khi quốc gia này đào được những yêu ma ăn thịt người từ trong các mỏ vàng. Sau này đất nước này đã cầu cứu Hoàng đế Đường Huyền Tông của Đại Đường. Đường Huyền Tông liền phái đại sư phong thủy số một thời bấy giờ cũng chính là Dương Quân Tùng đi xử lý chuyện này. Chỉ có điều về sau Dương Quân Tùng có lẽ cũng không giải quyết được việc này dẫn tới quốc gia này bị diệt vong. Trần Đông Phương nói. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng trước mắt dựa vào những bằng chứng mà chúng tôi có thì sự suy đoán này của Trần Đông Phương hoàn toàn có cơ sở, trên thực tế rất trùng khớp với bằng chứng tìm được. Sắc mặt Tiểu Thất hơi tái lại hỏi, vậy có nghĩa là tất cả mọi người trong thành phố này đều bị lũ yêu quái trong hang động đó ăn thịt đúng không? Dựa theo thánh chỉ đó thì đúng là như vậy, Trần Đông Phương nói. Nói xong ông ta nhìn vào chiếc quan tài đã đặt trên đại điện, chúng tôi cũng nhìn theo hướng đó. Nếu thực sự như lời Trần Đông Phương nói thì người bên trong quan tài lẽ nào là Dương Quân Tùng? Không thể nào là Dương Quân Tùng. Dương Quân Tùng sao có thể nghĩ tới việc đem theo vàng trong lúc tháo chạy thoát thân chứ? Mọi người không biết địa vị lúc đó của ông ta ở Đại Đường to như thế nào đâu. Nếu thứ ông ta muốn là tiền tài thì ông ta đã có thể rất giàu có rồi. Bàn tử nói. Mọi người có thể nghĩ thế này. Dương Quân Tùng lúc tới không chỉ tới một mình, không chừng còn mang theo một vài tùy tùng. Ông ta không thích vàng. nhưng tùy tùng của ông ta thích, cho nên vào giây phút hiểm nguy là tùy tùng của ông ta muốn đem theo vàng và thánh chỉ đi, kết quả phát hiện ra không kịp nữa liền vứt cái hòm ở đây rồi tháo chạy. Trần Đông Phương nói. Không thể không nói lời của Trần Đông Phương rất hợp tình hợp lý, cảm giác đã đến rất gần với chân tướng rồi. Thôi bỏ đi, không đoán nữa, cứ mở ra thì biết. Bàn Tử không đợi nổi nữa gấp gáp muốn đi tới mở quan tài đá ra, nhưng anh ta mới bước được hai bước thì quay đầu nhìn anh trai tôi một cái nói, Tôn Trọng Mưu, anh có lại định chìa dao vào cổ tôi nữa không đấy? Anh trai đi qua đó, nhìn Bàn Tử bằng một ánh mắt đầy ẩn ý nói, rốt cuộc anh đang giấu giếm cái gì? Tại sao lúc nói vấn đề Dương Quân Tùng anh lại cố ý đổ vạ lên Liễu Thanh Tư? Anh biết rõ Diệp Tử sẽ bênh vực cô ấy nên cố ý nói vậy phải không? Sau khi nghe anh trai tôi nói phút chốc mặt mày Bàn Tử đỏ cả lên, tôi nói này Tôn Trọng Mưu, lời này của anh là ý gì? Anh cũng muốn bảo vệ em dâu anh. Nếu thực sự là như vậy thì sau này tôi không nói gì nữa được chưa? Anh đừng có giấu đầu hở đuôi. Anh muốn giấu giếm là bởi vì sau khi Dương Quân Tùng rời khỏi nơi này thì liền cắt tóc đi vào trong Côn Lôn. Anh đừng quên tôi vừa mới từ Ngọc Hoàng Đạo trở về. Tuy rằng tôi và Lục Gia không được coi là khách nhưng những điều cần biết cũng đã biết tương đối rồi. Anh trai nhìn Bàn Tử nói. Cái gì mà cắt tóc vào Côn Lôn? Anh nói cái gì tôi nghe không hiểu. Bàn Tử nói. Tuy rằng anh ta nói như vậy nhưng tôi nhìn ra được. Anh trai tôi không phải một người thích nói. Những điều anh ấy nói ra nhất định có lý lẽ của mình. Dương Quân Tùng sau khi rời khỏi đây 3 năm thì đã đi vào núi Côn Lôn gia nhập Ngọc Hoàng Đạo. Lẽ nào không phải Dương Quân Tùng đã đem bí mật này đến Ngọc Hoàng Đạo hay sao? Anh trai cười lạnh nói. Hình như trong dân gian có lưu truyền về việc Dương Quân Tùng đi vào Côn Lôn. Hơn nữa rất nhiều tư liệu lịch sử thể hiện Dương Quân Tùng sau khi đi vào Côn Lôn thì không ra ngoài nữa. Trần Đông Phương nhìn Bàn Tử nói. Mặc kệ các người nói thế nào, bản gia tôi nói không biết là không biết. Rốt cuộc các người có ý gì? Muốn báo thù tôi sao? Tôi nhắc lại lần nữa bản gia tôi không được coi là người của Ngọc Hoàng Đạo. Bàn Tử tức giận nói. Thật sao? Anh trai còn định nói gì nữa nhưng đã bị tôi ngăn lại. Tôi nhìn anh ấy chăm chú nói. Anh à, không cần nói gì nữa. Anh trai nhìn tôi một cái rồi không nói nữa. Tôi quay sang nhìn Bàn Tử phát hiện ánh mắt anh ta nhìn tôi có ý trốn tránh. Điều này khiến trong lòng tôi cảm thấy không hề thoải mái. Tôi không dám để bản thân mình tiếp tục nghĩ ngợi nữa. Cứ nghĩ là sẽ nhớ đến lời dự đoán của quỷ thợ may. Nghĩ đến ác quỷ trong lời của Trác Mã Lão Thái. Nghĩ đến tôi và Bàn Tử chỉ có một người được sống. Cho nên chính bởi vì như vậy những người khác có biểu hiện đáng nghi tôi có thể bỏ qua nhưng Bàn Tử thì không được. Bởi vì chỉ cần có chút khúc mắc thì trong lòng tôi sẽ gợi lên rất nhiều nghi hoặc. Anh trai không tiếp tục đôi co với Bàn Tử vấn đề này nữa. Nhưng hành động tiếp theo của anh ấy lại vô cùng kỳ lạ. Anh ấy đi đến trước quan tài đá áp sát tai mình lên quan tài dường như đang lắng nghe gì đó. Hành động này của anh ấy khiến tôi cảm thấy lo lắng. Áp đầu vào nghe. Lẽ nào trong quan tài đó có âm thanh gì? Anh trai nghe xong vẫy tôi lại nói, em tới đây nghe thử đi. Tôi căng ra đầu đầy lo lắng bước tới sau đó học dáng vẻ của anh trai cũng áp đầu xuống cái quan tài đá. Đây là một cái quan tài bằng đá hết sức bình thường, nhưng sau khi tôi áp tai vào thì quả thực bên trong có một tràng âm thanh truyền tới tai tôi. Mặc dù rất nhỏ nhưng nó khiến cả người tôi như bị điện giật. Bởi tôi đã nghe thấy rồi, trong quan tài đá đó truyền ra một âm thanh hô hấp rất nhỏ. Nghe thấy rồi chứ? Anh trai hỏi. Tôi không hiểu đây là chuyện gì, bởi trong khoảnh khắc này thậm chí tôi đã nghĩ tới cái người Hoàng Bì Tử bị lột ra trong núi Phục Ngưu ở Phục Địa Câu. Cũng nghĩ đến cha tôi Diệp Thiên Hoa, người mà ông nội tôi nói vẫn còn đang bị chôn sống trong quan tài đầu rồng. Anh trai vỗ vỗ vai tôi nói, em lùi lại một chút. Tôi lùi lại hai bước, Liễu Thanh Tư đứng phía trước tôi rút thanh kiếm mềm ra. Anh trai tôi dùng dao khoét một đường theo kẽ hở của quan tài. Sau đó anh ấy bắt đầu đẩy nắp quan tài. Nắp quan tài đã dường như rất nặng nhưng đối với anh ấy thì chỉ một mình cũng đã đẩy được nắp ra. Vào thời khắc nắp quan tài được mở ra, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc khiến tôi không thể không nghi ngờ bên trong là một người sống bị lột ra, bởi đây là tuyệt kỹ chỉ thuộc về quỷ đạo. Lúc này tôi nhìn thoáng qua Bàn Tử một cái phát hiện mặt mũi anh ta không biết từ lúc nào trở nên tái nhợt, thậm chí cả khuôn mặt bởi vì lo lắng mà đã lấm tấm mồ hôi. Bàn Tử, anh đang sợ cái gì? Lúc này anh trai tôi cười nhìn Bàn Tử. Bàn Tử lau mồ hôi trên mặt nói, ai nói với anh là bản gia tôi sợ? Hơn nữa chỉ là anh đang mở một cái quan tài, bản gia tôi có gì phải sợ? Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy dường như anh trai tôi biết bên trong quan tài là thứ gì, Bàn Tử cũng biết. Anh trai nhắm vào Bàn Tử tuyệt đối không phải vì báo thù cho Liễu Thanh Tư. Kể từ khi cái tên Dương Quân Tùng xuất hiện, ở mỗi phương diện bản tử để lộ ra sơ hở đều đã nằm trong dự liệu của anh trai. Nếu không chắc chắn anh ấy sẽ không nói năng với bản tử như vậy. Ngoài là một cao thủ võ công, anh ấy còn là một người vô cùng điềm tĩnh. Về điểm này thì không còn nghi ngờ gì. Anh trai cười đi tới phía trước quan tài nhìn vào bên trong. Sau đó tôi có thể nhìn được biểu cảm trên mặt của anh trai trở nên phức tạp. Đó là một cảm giác phức tạp xen lẫn nghi ngờ. Tại sao lại như vậy? Tôi có thể nghe được anh ấy nhỏ giọng lẩm nhẩm. Sao thế? Bên trong là thứ gì? Trần Đông Phương hỏi rồi đi về phía quan tài đá xem. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 282, quan tài đá 2. Anh trai không hề ngăn cản Trần Đông Phương lại gần. Tôi thấy Trần Đông Phương đi tới xem thì cũng tiến lại xem, mặc dù khá lo sợ nhưng cũng thấy có vẻ không có gì nguy hiểm. Lúc vừa nhìn vào thứ bên trong quan tài, tôi lập tức hiểu mùi máu tanh nồng nặc khắp phòng từ đâu tới, bởi bên trong quan tài là một vũng máu. Vũng máu đặc sánh, tôi đứng bên cạnh mà muốn nôn mửa. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng em nghe thấy tiếng thở mà. Tôi nhìn anh trai hỏi. Giờ tôi mới hiểu câu nói lẩm nhẩm vừa nãy của anh ấy có ý gì. Rõ ràng nghe thấy tiếng hô hấp bên trong, tại sao sau khi mở ra lại chỉ có một vũng máu? Lúc này bản tử cũng bước tới, anh ta là người cuối cùng tiến đến xem. Tôi không nhìn vào anh ta, chỉ dùng đuôi mắt liếc một cái phát hiện lúc anh ta nhìn thấy vũng máu đó thì trên mặt bỗng có biểu cảm nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Vốn dĩ đó là thứ gì? Bản tử, anh sợ cái gì? Tôi không nhịn được nữa quay đầu hỏi bản tử. Cái gì? Tôi sợ cái gì? Vốn dĩ là cái gì? Mặt mày bàn tử đầy mơ hồ hỏi. Rốt cuộc anh muốn diễn đến bao giờ? Tôi hỏi anh ta. Bàn tử nhìn tôi sắc mặt trở nên rất khó coi, mà trong lúc này anh trai đột nhiên giơ tay ra sờ vào trong vũng nước máu trong quan tài. Trần Đông Phương muốn ngăn lại mà không kịp nữa. Ngay sau đó anh ấy đột nhiên rụt tay lại rất nhanh, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, vẫy tay nói với chúng tôi. Nhanh rời khỏi nơi này, mau lên. Tôi nhìn thấy từ trong vũng máu trong quan tài đột nhiên nổi lên các bọt khí. Giống như có người ở dưới nước đang thở vậy. Tiếp theo một cánh tay máu đột nhiên từ trong vũng máu nhô lên với tốc độ rất nhanh. Anh trai dùng đao chặt cánh tay đó lại quay đầu lần nữa nói với chúng tôi. Mau rời khỏi nơi này, nếu nó ra ngoài không ai chạy thoát được đâu. Đi, Trần Đông Phương nói. Nói xong chúng tôi bắt đầu rút khỏi đạo quán này. Nói thật cho đến hiện tại tôi vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao trong vũng máu đó lại xuất hiện một người. Nhưng nghe lời anh trai chắc chắn không sai. Anh ấy kêu chúng tôi chạy, vậy chúng tôi cứ chạy là được. Lúc chúng tôi tháo chạy được ra phía ngoài của đạo quán thì nghe được tiếng đánh nhau từ trong đạo quán truyền ra. Tôi định chạy vào trong giúp thì bị Trần Đông Phương ngăn lại nói, cậu ta sẽ không sao đâu, máu của cậu không phải vạn năng. Nhưng, tôi đáp, không nhưng gì hết, Trần Đông Phương nói. Đúng lúc này chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng đạn bắn sượt qua người khiến cả đám lại một lần nữa bị dọa điếng hồn. Tôi quay đầu nhìn thấy sau lưng có một nhóm người điên cuồng xông về phía chúng tôi, còn có người được khiêng trên ghế mây, không phải Lưu Khai Phong thì còn ai? Mẹ kiếp, đến vào lúc này sao? Nằm xuống, tìm cách nghênh chiến. Trần Đông Phương lập tức nằm xuống dưới đất nhưng người của Lưu Khai Phong vẫn tiếp tục hướng về phía chúng tôi nổ súng. Bọn họ không định giết chúng tôi, dường như chỉ muốn chơi đùa dọa cho chúng tôi sợ. Đợi bọn họ chỉ còn cách chúng tôi khoảng 50 mét thì dừng lại. Lưu Khai Phong nói, Liễu Thanh Tư, cô không ngờ tôi có thể tới được nơi này phải không? Cô sắp xếp để người này đưa chúng tôi vào đường chết. Tôi cố ý giữ anh ta lại chỉ là để đem đến giết anh ta trước mặt cô. Nói xong tôi thấy Lưu Khai Phong vẫy vẫy tay. A Vượng bị trói chặt tay chân đưa lên. Toàn thân anh ta phủ đầu vết thương. Rõ ràng là đã chịu dày vò tra tấn không ít. Anh ta rưng rưng nước mắt hướng về phía Liễu Thanh Tư gọi, tiểu thư. Lưu Khai Phong, tôi có lòng tốt muốn dẫn đường cho ông. Ông dùng cách này báo đáp tôi sao? Liễu Thanh Tư nói. Dẫn đường, dẫn xuống Hoàng Tuyền à? Lưu Khai Phong trả lời rồi rút ra một khẩu súng nhét vào miệng A Vượng sau đó bóp cò. Tôi tận mắt thấy A Vượng mắt trợn trắng, đầu nổ tung sau đó ngã ra đất trở thành một người chết. Tôi giết ông. Liễu Thanh Tư gào lên muốn đứng dậy thì bị tôi túm lại ấn xuống. Giờ mà cô ấy ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị đạn lạc bắn chết. Cô trăm tính vạn tính cũng không ngờ được rằng tôi còn có Nada, một đại sư vu cổ người Miêu. Nếu không thì đám trùng tuyết đó đã thực sự lấy mạng chúng tôi rồi. Liễu Thanh Tư cô độc ác lắm. Lưu Khai Phong nói. Ông ta lại vẫy tay tiếp tục nói. Giết hết tất cả những người ở đây. Không tha một ai. Toàn bộ giết hết. Liều thôi. Lý Thanh nói. Trần Đông Phương giơ tay ngăn cản Lý Thanh. Sau đó quay đầu nhìn vào đạo quán rồi nói với chúng tôi. Lui vào trong. Mau lui vào bên trong. nhưng ở trong đó có người máu. Tôi nói, mặc kệ, lui vào trong trước. Trần Đông Phương nói. Nói xong ông ta kéo tôi và Liễu Thanh Tư bò trườn lui về phía trong đạo quán. Lúc vào đến bên trong vừa hay tôi thấy anh trai đang ôm ngực từ bên trong chạy ra, mà phía sau anh ấy là người máu với khuôn mặt hung ác. Người máu này rất giống với Hòa Thượng Liễu Truyền Chí mà chúng tôi gặp trên con tàu quỷ U Minh. Nhưng dường như người này càng lợi hại, dựa vào sức của anh trai thì không thể nào chiếm ưu thế được. Bàn tử, thắp đèn hồn. Anh trai lao tới rồi hét lên với bàn tử. Không đấy, thắp lên anh lại đánh tôi. Hơn nữa không phải anh đang nghi ngờ bàn gia này sao? Anh sợ tôi hại Diệp Tử nhà anh. Vẻ mặt bàn tử đầy đắc ý nói. Kết quả anh trai phi con dao tới. Con dao dài bay tới trước mặt bàn tử. Nếu không phải anh ta né nhanh chắc chắn đã bị cắm vào mặt. Bàn tử được phen hết hồn phẫn nộ hét. Tôn Trọng Mưu, anh đừng có ức hiếp người quá đáng. Còn lằng nhằng nữa, tôi tiến anh lên thiên đường thắp đèn trời đấy. Anh trai trừng mắt với bàn tử. Anh ấy chọn lúc này để thắp đèn hồn. Đây vẫn luôn là quyết định mà anh ấy không muốn làm. Điều này cho thấy tình hình hiện tại đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy nữa rồi. Bàn tử vẫn bày ra bộ mặt không tình nguyện nhưng vẫn móc ra lá bùa dán lên vai tôi. Dán xong anh ta vỗ vào sau gáy tôi nói, chiến đấu thôi khủng long bạo chúa Greymon. Bạo chúa thằng cha anh. Tôi mắng, lần trước thì đi thôi Pikachu, lần này thì khủng long bạo chúa. Anh nghĩ đây là thế giới Digimon sao? Lần này bùa của bàn tử vẫn khiến tôi có cảm giác giống những lần trước. Một luồng năng lượng nóng bừng từ vai trái lan truyền qua tứ chi và xương rồi xâm nhập vào toàn bộ cơ thể tôi. Sức mạnh toàn thân tôi bắt đầu bùng nổ. Tôi cảm giác không có thứ gì phía trước có thể ngăn cản được tôi. Cái người máu kia sau khi nhìn thấy tôi thì không quỳ bái như Hòa Thượng Liễu Truyền Chí. Hắn hung ác xông về phía tôi vung nắm đấm. Tôi giơ tay ra trực tiếp túm lấy tay hắn. Cảm giác này dễ dàng giống như người lớn đánh nhau với trẻ con vậy. Tôi nhấc bổng hắn lên xoay hắn một vòng rồi đập thẳng xuống đất tạo thành một cái hố trên mặt đất. Những lúc thế này tôi đều trở nên vô cùng thô bạo. Tôi đập hắn xuống dưới đất rồi còn giơ chân đá bay hắn lên không trung rồi sút quả nữa khiến hắn bay ra phía ngoài. Lúc này người của Lưu Khai Phong đã tiến vào trong, bọn họ thấy tôi thì lập tức khai hỏa. Những viên đạn găm vào cơ thể khiến tôi có cảm giác đau. Đây là lần đầu tiên tôi đối diện với súng đạn sau khi thắp đèn hồn. Cũng đau nhưng chỉ là cảm giác đau trên bề mặt da. Tôi mặc kệ cảm giác đau, cứ thế hứng đạn đi về phía bọn họ. Tôi nhìn lũ tay chân của Lưu Khai Phong thấy tôi mà biểu cảm giống như thấy ác quỷ vừa mới chui lên từ địa ngục. Nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi đạo quán thì bỗng nhiên trong đầu tôi hiện lên một âm thanh, còn có một bóng người. Đây chính là người đàn ông mặc áo giáp tôi thường mơ thấy. Cuối cùng ông ta cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng tôi vẫn không nhìn rõ được mặt mũi người này. Bởi cả người ông ta dường như đang ở trong một không gian mờ ảo hỗn loạn. Cuối cùng cậu cũng tới rồi, tộc nhân của ta. Tôi nghe thấy ông ta đang nói với tôi. Ông đang nói với tôi sao? Tôi hỏi. Trừ cậu ra còn có ai vào đây nữa? Ông ta đáp. Ông là ai? Tôi hỏi. Cậu của bây giờ vẫn chưa cần biết ta là ai. Cậu chỉ cần hiểu dòng máu đang chảy trong người cậu giống với máu của ta. Chúng ta có cùng huyết mạch, vậy là đủ rồi. Người đó trả lời. Tôi còn đang định mở miệng hỏi tiếp thì lá bùa trên vai tôi phụt một tiếng bốc cháy. Tôi cũng cảm nhận được sức mạnh vô song trong cơ thể đã biến mất trong chớp mắt. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 283, Cổ Trùng. Cùng với việc sức mạnh vô biên trong người tôi biến mất thì hình bóng người và tiếng nói trong đầu tôi cũng biến mất. Lúc này tôi cảm thấy cực kỳ bức bối, giống như bạn đang xem một bộ phim hấp dẫn, xem đến đoạn cao trào thì bỗng nhiên bị dừng lại vậy. Tôi lập tức quay đầu nói với bàn tử, dán cho tôi thêm một lá nữa. Nằm xuống, nằm xuống. Lúc này tôi nghe thấy giọng anh trai từ phía sau điên cuồng gào lên. Tôi quay đầu lại thì một viên đạn sượt qua da đầu. Lúc này tôi mới phản ứng lại được, giờ tôi đã mất đi sức mạnh kia. Không giống như vừa nãy đạn bắn cũng không sao nữa rồi. Bên kia người của Lưu Khai Phong mặc dù mặt mũi vẫn vô cùng kinh hoàng nhưng vẫn hướng súng về phía tôi bóp cò. Lúc này mà tôi trúng một viên thì chết chắc. Tôi lập tức nằm bò xuống đất, cũng đúng lúc này tôi nhìn thấy Nada người vẫn luôn đứng phía trước Lưu Khai Phong dường như nói điều gì đó với ông ta. Tiếp theo Lưu Khai Phong phất tay, sau đó trong đám người của ông ta vài người chĩa súng về phía anh trai điên cuồng nhả đạn, những người khác vẫn nổ súng đồng thời tiến về phía tôi. Đường Nhân Kiệt đã chết, lần này người mà Lưu Khai Phong mang theo đã không còn là đám quân rời rạc có lệ của Đường Nhân Kiệt nữa. Sức chiến đấu tác chiến của nhóm người này cao hơn đám người của Đường Nhân Kiệt cả một đẳng cấp cho nên rất nhanh họ đã tiến đến gần tôi. Mấy người bên phía anh trai cũng đang rất lo lắng, nhưng với hỏa lực mạnh mẽ kia họ cũng không có cách nào tới giúp. Đợi lúc tôi vừa ngẩng đầu lên, đã thấy mấy họng súng đen ngòm chĩa vào mình. Tôi ý thức được sự việc, lập tức giơ hai tay lên đầu hàng. Bọn họ túm lấy tôi đưa đến trước mặt Lưu Khai Phong. Đến trước mặt ông ta, Lưu Khai Phong tỏ ra rất hứng thú nhìn tôi rồi hỏi Nada. Thực ra tôi sớm đã cảm thấy thằng nhóc này rất khác thường. Nada, cậu vừa nói nó là gì? Chìa khóa. Cậu ta là chìa khóa giải đáp tất cả mọi việc. Nada nhìn tôi nói. Trong đầu gã vu sư người Miêu này tràn ngập sự điên cuồng. Trói lại. Lưu Khai Phong nói xong, đám tay chân lập tức lấy dây thừng trói chặt tay chân tôi lại y như lúc trói A Vượng. Tôi đang tự hỏi liệu dây tiếp theo Lưu Khai Phong có móc ra khẩu súng dí vào miệng tôi rồi cho tôi một viên toi mạng không. Kết quả lúc này Nada ghé sát vào tai Lưu Khai Phong nói nhỏ điều gì đó. Lưu Khai Phong gật đầu nói, thực ra tôi cũng dự định làm vậy. Cậu cũng biết ngoài nguyên nhân vì bản thân mình ra rất nhiều chuyện tôi làm cũng chỉ vì đám con cháu bất tài ở nhà, cho nên cũng không việc gì phải ép chết đám người này. Dù gì thì hai lão quái vật vẫn còn sống sờ sờ, một là lão Lục Gù, một là thư sinh quỷ đạo Diệp Giang Nam. Nếu thực sự giết đám người này đẩy hai nhà Diệp Lý tới con đường diệt vong chỉ e hai lão sẽ nổi điên lên thì thần tiên cũng không ngăn cản nổi. Có điều sau khi nói ra lời này xong, ông ta lại cau mày nghĩ ngợi nói tiếp, nhưng đám người này không dễ khống chế, đặc biệt là thằng nhóc này, cậu không thấy khí thế vừa rồi của nó à? Nada nói, không sao, tôi có cách khiến bọn họ không thể giở trò được. Nói xong Nada lôi từ trong túi ra một cái hộp nhỏ trông vô cùng tinh xảo, dùng một ngón tay mở nắp hộp. Tôi thấy được bên trong hộp là một con côn trùng màu vàng, trên thân nó có rất nhiều chân, trông rất giống một con rết màu vàng. Từ bé tôi đã dị ứng phản cảm với các loại côn trùng lắm chân này rồi nên giờ nhìn thấy con vật này khiến phút chốc da gà toàn thân tôi dựng đứng cả lên. Tôi trừng mắt nhìn Nada hỏi, anh muốn làm gì? Nada nhìn tôi cười lạnh sau đó đi tới bên cạnh một tay cậy miệng tôi ra, tay còn lại túm lấy con rết vàng trong hộp trực tiếp đưa vào trong miệng tôi. Tôi cảm nhận được con rết này vừa mới vào trong miệng tôi đã lập tức chui vào trong bụng tôi. Cái cảm giác lúc đó quả thực không thể tưởng tượng được. Nada buông tay vỗ vỗ vào miệng rồi nói, nó sẽ đi vào trong lục phủ ngũ tạng của cậu. Chỉ cần tôi thổi sáo, nó sẽ lập tức ở trong đó cắn xé điên cuồng. Tôi không cần biết cậu lợi hại như nào, trong vòng 3 giây cậu sẽ chết. Sau đó anh ta mỉm cười gỡ sợi dây trói trên người tôi rồi ép tôi đi về phía trước, nói với đám người đã đứng dậy, Diệp Kế Hoan mà các người coi trọng nhất đã nằm trong tay tôi. Cậu ta đã nuốt con rết vàng rồi, giờ tôi có thể lấy cái mạng của cậu ta bất cứ lúc nào. Đương nhiên, tôi cũng có thể cứu cậu ta. Thế nào, có muốn hợp tác không? Anh trai đang đứng bên đó từ từ bước tới, trong tay anh ấy cầm chặt con dao. Đám người bên Lưu Khai Phong dường như biết được sự lợi hại của anh ấy nên lúc anh trai tôi bước về phía họ, đám tay chân đó lập tức dàn trận đứng chắn phía trước Lưu Khai Phong. Anh ấy bước ngày càng gần. 100 bước. 50 bước. Lưu Khai Phong chậm rãi nheo mắt lại, vung tay bắn một phát súng xuống ngay phía trước chân anh trai. Ông ta cười lạnh hỏi, tôn trọng Mưu phải không? Ngọc Hoàng Đạo đúng là một lũ phế vật, không thể giết được cậu với lão Lục Cù. Dừng ở đó đi. Mạng em trai cậu đang nằm trong tay chúng tôi. Tôi biết lão Lục Gù đã nhận cậu làm đệ tử, nhưng đao pháp của cậu vẫn còn kém xa so với ông ta, vẫn phải tiến gần trong vòng 50 bước mới tấn công được. Lão Lục Gù của năm đó chỉ cần trong vòng 300 bước, tay cầm dao người ta cầm súng mà ông ta có thể 10 bước giết một người. Ông muốn hợp tác thế nào? Anh trai dừng lại nói. Tôi có thể nhìn thấy được sự phẫn nộ của anh ấy. Nếu tiểu tử này đã là chìa khóa, thì các người đưa chúng tôi đến nơi đó, vào trong đó lấy được thứ mà tôi cần, trước mắt chỉ cần nhiều đó thôi. Còn vụ Long Nguyên trong 12 hang quỷ thì đợi khi chúng ta quay về nói sau. Lưu Khai Phong cười nói. Được, tôi đồng ý. Anh trai nói. Tôi thích giao thiệp với người sảng khoái như vậy. Lưu Khai Phong cười nói. Ông đã để cổ trùng bò vào người cậu ta rồi, giờ đã có thể thả cậu ấy ra chưa? Lúc này Trần Đông Phương và Bàn Tử cùng đi tới nói. Tôi lo lắng nhìn Nada. Hiện giờ tôi thực sự không sợ cổ trùng hay đám súng của Lưu Khai Phong bởi tôi có thể cảm nhận được nếu thắp đèn hồn lên thì tất cả đều không thành vấn đề. Vấn đề hiện tại chính là Nada có chịu thả tôi hay không. Giờ xem ra bọn họ sẽ không lấy mạng tôi, nhưng cái cảm giác phải làm tù binh thật sự không dễ chịu. Dường như Nada rất tự tin về cổ trùng của mình. Anh ta quay đầu nhìn Lưu Khai Phong đáp, có thể thả người. Lão Lưu ông cứ yên tâm, nếu bọn họ muốn giở trò gì tôi có thể tùy ý lấy mạng anh ta. Lưu Khai Phong gật đầu nói, những người chơi cổ trùng các cậu tôi vẫn rất có lòng tin. Cậu nói sao thì làm vậy, nhưng lần này tôi không cho phép xảy ra sai sót. Nếu còn giống lần trước thì cậu tự biết sẽ có hậu quả thế nào. Nada mỉm cười nói, yên tâm đi, nơi này không giống với nơi đó. Nói xong Nada trực tiếp đẩy tôi một cái tới bên cạnh anh trai. Anh ấy một dao đã cắt toàn bộ dây thừng trên người tôi xuống, sau đó kéo tôi trở lại phía trước đạo quán. Trần Đông Phương và Bàn Tử lúc này cũng lui về sau. Liễu Thanh Tư cau mày đi tới hỏi, cổ trùng của cái người đó rất lợi hại, cậu không sao chứ? Thu Ly cũng nói, nhanh khều họng xem có thể nhổ ra được không? Đã vào trong bụng rồi nhổ ra thế nào được? Bàn Tử đưa tôi một lá bùa, chỉ cần tôi thắp đèn hồn để máu trong cơ thể biến thành máu vàng là mọi việc sẽ được giải quyết. Cái gì mà giết vàng cứt chó gì, đều phải chết hết. Tôi nói, bản ra tôi cũng nghĩ vậy đấy, Nada đó rốt cuộc vẫn xem thường Diệp Tử nhà chúng ta. Bàn Tử cười, nói xong anh ta đang muốn lấy lá bùa từ trong cái túi bảo bối của mình thì bị anh trai ngăn lại. Vu sư Miêu Cương và cổ trùng có cảm ứng tâm linh, chỉ cần cổ trùng chết anh ta lập tức biết. Con rết đã vào trong nội tạng Diệp Tử rồi, không giết nó ngay định để đó chờ ăn Tết hay gì? Bàn Tử hỏi. Rõ ràng Trần Đông Phương hiểu được ý của anh trai, ông ta nhìn anh ấy bằng ánh mắt tò mò hỏi, cậu thực sự muốn hợp tác với Lưu Khai Phong là bởi vì cái người Miêu Nada đó? Anh trai gật đầu nói, vạn thi trận dưới thần nông giá, thi vương bên dưới 12 hang quỷ ở phục địa câu, bao gồm cả cổ trùng ở nơi này, đều có mối liên hệ rất lớn đối với người Miêu. Nada này chắc chắn không chỉ đơn giản là con chó phục vụ dưới trướng Lưu Khai Phong. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn, chương 284, màn hợp tác kỳ lạ. Sau khi Bàn Tử nghe anh trai tôi nói câu này thì thu tay lại. Vốn dĩ theo lý mà nói, dựa vào địa vị và năng lực của Lưu Khai Phong, tìm được một bậc thầy Miêu Cương lợi hại cũng không phải là chuyện không có khả năng. Sự xuất hiện của cổ trùng Miêu Cương ở đây với Vu sư Miêu Cương này có thể là ngẫu nhiên, cũng có nghĩa là Lưu Khai Phong vừa hay đã tìm đúng người. Nhưng mà chúng tôi cũng biết, trong chuyện này chỉ có tính toán, tuyệt đối không có bất kỳ thứ gì gọi là ngẫu nhiên. Ý của anh trai tôi đó là muốn hợp tác với họ, sau đó điều tra rõ ràng đầu đuôi cái tên Nada này. Trần Đông Phương khẽ gật đầu rồi nói, cũng đúng, dựa vào thể chất đặc biệt của Diệp Tử, một con trùng này thì có là gì đâu. Nếu như Diệp Tử có chung nguồn gốc với Sivu thật, Nada là cái thá gì, hắn chơi độc, nhưng trong người Diệp Tử có chảy dòng máu tổ tông nhà chúng. Lúc nói đến đây, Trần Đông Phương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Ông ấy nhìn anh trai tôi với một ánh mắt kỳ lạ rồi nói, cái tên Nada đó là cố ý sao? Tôi không biết tại sao Trần Đông Phương lại hỏi một câu như thế, Nada là cố ý sao? Như vậy là có ý gì? Kết quả câu nói của Trần Đông Phương, anh trai tôi vậy mà nghe hiểu. Anh trai tôi gật đầu rồi nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nói chứ, mấy người đang nói cái gì vậy? Tôi hỏi. Bản nãy sau khi lá hoàng phù kia của cháu cháy hết, vốn dĩ sắp chết dưới họng súng của Lưu Khai Phong rồi, Nada trông có vẻ như là để khống chế cháu, nhưng thật ra là đang cứu cháu. Bây giờ chúng ta giả sử như Nada biết đây là nơi chôn cất xương cốt của Sivu, cũng biết thân phận của cháu, vậy thì đương nhiên hắn cũng sẽ biết một con cổ trùng căn bản không thể tạo ra bất cứ sự uy hiếp gì đối với cháu, nhưng hắn vẫn sử dụng cổ trùng để thể hiện là mình vẫn có thể khống chế được cháu, rồi lại thả cháu về đây. Đây thật ra là hắn đang cứu cháu. Đã hiểu chưa? Dù sao thì cháu cũng không sợ cổ trùng, nhưng cháu sợ súng. Nếu mà chết thật, thế thì huyết mạch gì đó cũng thành công cốc, cho nên rất có thể tên Nada này cố ý làm như vậy. Một là để cứu cháu, hai là để đưa ra tín hiệu cho một sự hợp tác. Nếu mà là như vậy, CMN, thế thì lần này tên Lưu Khai Phong kia chẳng phải sắp bị hố rồi sao? Trần Đông Phương cười nói. Ngay vào lúc này, bên phía Lưu Khai Phong hét lên với chúng tôi, các người đã bàn bạc xong chưa? Đại lão từ xa tới cái chỗ trời băng đất tuyết này, không phải là để nghe các người thì thầm to nhỏ đâu nhé. Anh trai tôi bước ra, nói với Lưu Khai Phong, chuyện hợp tác thì có thể, nhưng ông bắt buộc phải đảm bảo rằng, sau khi ông lấy được thứ ông muốn, thì phải lấy con cổ trùng ra khỏi người Diệp Tử. Cái này đương nhiên là có thể rồi. Cậu yên tâm, con người tôi trước giờ nói được làm được. Lưu Khai Phong cười rồi nói. Anh trai tôi gật đầu, rồi không còn nói gì thêm nữa. Cứ như vậy, ở tại nơi này, sau khi trải qua một trận tên bay đạn bắn, mà xui quỷ khiến chúng tôi vậy mà lại triển khai một vụ hợp tác với Lưu Khai Phong, tuy ai cũng biết vụ hợp tác này không hề đáng tin, nhưng cũng khiến chúng tôi cảm thấy nó đủ kỳ lạ. Sau đó, chúng tôi tiến hành một cuộc lùng sục quy mô lớn trong tòa cổ thành này. Tuy bây giờ là màn hợp tác mà ai cũng có mánh khóe riêng, nhưng chúng tôi đều có một mục tiêu giống nhau, đó chính là tìm ra được cái hang động trong truyền thuyết đó. Bất kể là Zambala hay là nơi chôn cất Sivu, tìm được chỗ đó mới là chuyện quan trọng nhất trong tất cả mọi chuyện. Nhưng chúng tôi dường như đã lật tung mọi ngóc ngách của cái cổ thành này rồi. Ngay cả một căn nhà dân cũng không hề bỏ qua, cuối cùng chẳng thu hoạch được gì cả. Ở trong cổ thành này, chúng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì giống như hang động, thậm chí ngay cả những văn bản ghi chép về hang động đó cũng không có. Có khi nào trước khi bỏ chạy, người dân ở đây đã lấp cái hang động đó lại rồi không? Tiểu Thất thở hổn hển hỏi. Trải qua một cuộc tìm kiếm trong thời gian dài như vậy, chúng tôi thậm chí còn cảm thấy có chút đói bụng nữa. Tôi nhìn Lưu Khai Phong một cái. Vào lúc này ông ta đã không còn ung dung thong thả như ban nãy nữa. Tôi có thể cảm nhận ra được ông ta đã có chút cáu kỉnh. Từ điểm này có thể thấy, thời gian của Lưu Khai Phong thật sự đã không còn nhiều nữa rồi. Trong chuyện này ông ta là người gấp gáp hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Hơn nữa ông ta vẫn cứ luôn cáu kỉnh với Nada. Nghe nội dung ông ta nói chuyện, có vẻ như là ông ta bảo Nada lập tức giết chết tôi, cho rằng chúng tôi đang bày trò trong chuyện này. Nhưng Nada lại kiên quyết cho rằng tôi chính là chìa khóa quan trọng để tìm được cái hang động đó. Không thể không nói, từ một điều này thôi, Nada hình như có rất nhiều điểm tương đồng với Liễu Thanh Tử. Chúng tôi tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ trong thời gian ngắn. Khác với người bên Lưu Khai Phong toàn ăn đồ hộp, cơm nước bên phía chúng tôi đơn giản hơn rất nhiều. Vẫn là bánh quy ép vụn ra nấu với nước. Sau khi bàn tử ăn được hai muỗng thì phát cáu vứt cái thìa xuống đất, hét lên với bên phía Lưu Khai Phong. Tôi nói nè ông già, nếu như chúng ta đã hợp tác, thế thì là đồng minh rồi, có thể nào cho chúng tôi ăn chút đồ hộp được không? Binh tôm tướng tép chúng tôi đây không bì lại được với đồ ăn quân đội chính quy của mấy người. Không giấu gì ông, trong miệng bản gia tôi còn nói ra được cả chim rồi đây. Bản tử nói câu này rất không ra gì, lại khiến cho đám thủ hạ của Lưu Khai Phong bật cười lớn. Lưu Khai Phong cười lạnh một cái rồi nói, cho chúng một ít đi, cứ coi như là cơm chặt đầu. Trước buổi tối hôm nay, nếu như không tìm ra được cái hang động đó, ta sẽ tiễn tất cả các ngươi lên đường. Mấy người đó quả thật đưa qua cho chúng tôi ít đồ hộp, tôi vừa nhìn đã thấy rất phong phú đầy đủ, có thịt bò, có rau cải, thậm chí còn có cả cá ngừ kali. Bản tử lập tức mở hết tất cả ra, nước miếng sắp chảy ra đến nơi. Anh ta nói, Liễu cô nương, không phải là bản gia tôi nói gì cô cũng không phải là người thiếu tiền. Lần sau lúc mua đồ trang thiết bị thì có thể nào đừng mua bánh quy ép vụn nữa được không? Thịt này cũng đâu có đắt hơn bao nhiêu đâu. CMN anh có chút cốt cách được không hả? Anh đừng cho rằng tỏ tình với Tiểu Thất thành công rồi thì có thể không cần giữ hình tượng nữa nhé. Tôi cười rồi mắng. Cậu như vậy là sai rồi nhé. Người sống trên đời á, ít ra trước tiên phải cúng cho miếu ngũ tạng được đầy đủ nhất, rồi mới có tâm trạng để làm chuyện khác. Bàn tử lấy đôi đũa gắp một miếng thịt bò rồi nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa chép miệng nói, thơm, CMN thơm thật. Nhưng ngay vào lúc này, bản tử trông có vẻ như đang tiếp tục gắp thịt bò đóng hộp, nhưng thật ra anh ấy đang dùng đũa viết một hàng chữ trên đất với tốc độ rất nhanh. Chúng tôi muốn ghé đầu qua đó nhìn, bản tử liền ho khan một tiếng rồi nói, mọi người không ăn hả? Tôi biết, lúc này nếu mọi người đều ló đầu qua nhìn thì sẽ bị lộ ngay lập tức, nên bèn cầm đũa lên nói, sao mà không ăn được, dù sao cũng đâu có tốn tiền. Vào lúc này, tôi nhìn thấy hàng chữ mà bản tử viết trên tuyết đó là... Tôi đã biết cái lối vào đó nằm ở đâu rồi. Tôi gắp một miếng cá, sau đó thì nhanh chóng viết trên đất, ở đâu? Có hai khả năng, một là ở ngay bên dưới đạo quán, phía bên dưới bức tượng Tam Thanh Tổ Sư, có thể là Dương Quân Tùng muốn dùng tượng Tam Thanh Tổ Sư để trấn áp ác ma ở bên dưới, còn một khả năng nữa, đó là ở chỗ mắt phong thủy của tòa thành này. Bàn tử viết. Sau khi viết xong, anh ấy nói thêm, không phải là mắt phong thủy của tòa thành này, mà là mắt phong thủy của tuyết sơn phi long của cả ngọn núi tuyết này. Ở đâu? Trần Đông Phương viết. Tôi muốn biết, thật sự là phải tiến hành vụ hợp tác này với họ sao? Trong lòng bàn tử tôi thấy không đáng tin lắm. Bàn tử nói. Anh trai tôi khẽ gật đầu, anh ấy không có viết chữ trên đất, mà lại nói, cậu yên tâm đi, cậu chính là biến số duy nhất, còn về những người khác, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Được. Tới lui cả buổi trời thì ông nội nhà cậu vẫn không tin bản gia tôi chút nào. Bản gia tôi móc tim ra cho cậu coi mà cậu còn chê nó tanh phải không? Vậy tôi không nói gì nữa. Mấy người coi mà lo liệu đi. Thích làm gì thì cứ làm. Bàn tử nói. Anh trai tôi đứng dậy, trực tiếp đi đến bên chỗ của Lưu Khai Phong. Chẳng bao lâu sau, tôi nhìn thấy anh ấy đang còn chỉ tay về phía đạo quán. Tôi biết anh ấy đã nói cho Lưu Khai Phong nghe suy đoán của bản tử rồi. Bản tử tức đến mức dằn cả đũa rồi chửi. Cái thứ chó má gì vậy? Bản gia tôi thật sự không ngờ, phải tốn công tốn sức như vậy sao? tôi không thể đi tìm Lưu Khai Phong hả? Đi với các người thì tôi trải qua ngày tháng như thế nào đây? Tôi cũng cảm thấy bàn nãy anh trai tôi nói thẳng là bàn tử là nhân tố chưa xác định cũng có hơi quá đáng. Dù sao thì bàn tử người ta cũng đâu chỉ là đưa ra suy đoán thôi đâu, thậm chí còn rất cố gắng viết chữ trên đất để mà ngăn cản nữa. Công thần quay đầu lại bị anh trai tôi quả quyết thành một tội nhân. Ít nhiều gì thì việc này cũng có phần hơi vô lý. Tôi vội vàng cười nói, bản gia, anh đừng để tâm quá, con người anh trai tôi ấy mà, chính là như vậy đó, có thể là anh ấy chỉ nói đùa với anh thôi. Diệp tử, cậu cũng đừng an ủi tôi, ai nói đùa thì được, chứ tôn trọng mưu thì không đâu. Trừ phi hôm đó mặt trời mọc ở đằng Tây, tôi không nói thêm gì nữa. Thật ra tôi biết, mọi người lo lắng không phải là lo bản ra tôi có mưu đồ gì với cậu. Bây giờ tôi cũng nói thẳng luôn, tôi bất kể Đạo Ngọc Hoàng muốn làm gì. Nhưng nếu như bản ra tôi làm chuyện gì có lỗi với Diệp Kế Hoan, tôi sẽ không chết một cách yên ổn. Bản tử thề, xem ra, bản tử cũng đã tức giận thật rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 285, Tượng Tam Thanh Tổ Sư. Câu nói này của bản tử khiến trong lòng tôi thấy khá là không thoải mái. Trên thực tế thì đầu tiên là tôi không thích điều này nhất chứ đừng nói là muốn. Tôi thà rằng cái nhóm này của chúng tôi đơn giản hơn một chút. Nhưng đây không phải là chuyện mà cứ hết tôi muốn là có thể thay đổi được. Tôi nói với bản tử, hai chúng ta là anh em. Bản tử thật sự đã tức giận rồi. Bị câu nói này của tôi làm cho đôi mắt đỏ hoe. Anh ấy bước tới vỗ vỗ lên vai tôi rồi nói, có câu nói này của cậu là đủ rồi. Diệp tử, nhớ nhé. Lúc cậu chưa là gì cả, bản gia tôi chưa từng nghĩ đến chuyện có âm mưu gì với cậu. Cho dù sau này cậu có thống trị thiên hạ, bản gia tôi vẫn không có mưu đồ gì với cậu. Ngược lại sẽ thấy vui cho cậu. Nếu như thật sự có một ngày số mệnh an bài hai chúng ta không thể không đối mặt với một trận chém giết, cho dù cậu có ra tay giết chết bản gia tôi, thì cậu giết tôi chính là giúp tôi, giải thoát cho tôi. Bản tử, tôi nhìn anh ấy rồi nói. Anh ấy phẩy phẩy tay rồi nói, chuyện của Đạo Ngọc Hoàng với Dương Tùng Quân, cậu đừng có nghĩ ngợi gì, đợi khi ra ngoài, tôi sẽ kể hết tất cả cho cậu nghe. Tôi gật đầu, tôi định lát nữa tôi sẽ đi tìm anh trai tôi để nói chuyện, có lúc cẩn thận một chút thì cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng lúc nào cũng đề phòng một người luôn coi mình như anh em như phòng ăn trộm, chuyện này khiến người ta tổn thương lắm. Nhìn chung tôi với bản tử quen biết nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy, trước giờ chỉ toàn là tôi ăn hời của người ta, chưa có khi nào mà tôi chịu thiệt đâu. Ở bên kia anh trai tôi đã nói chuyện khá lâu với Lưu Khai Phong rồi. Tôi cũng không biết bây giờ anh trai tôi rốt cuộc là đang nghĩ cái gì nữa. Theo lý mà nói, cho dù không thể không hợp tác với Lưu Khai Phong, thế thì cũng nên cẩn thận dè dặt. Nhưng anh trai tôi biểu hiện có chút kỳ lạ. Có lẽ anh ấy đang muốn moi ra được bí mật từ Nada chăng? Người của Lưu Khai Phong hành động rất nhanh. Bọn họ nhanh chóng đập phá gần hết đạo quán này. Cuối cùng chỉ để lại ba bức tượng của Tam Thanh Tổ Sư kia. Nếu như nhìn từ hướng này, ba bức tượng Tam Thanh Tổ Sư đó trông có vẻ trang trọng uy nghiêm, nhưng chỉ bởi vì vấn đề thời gian nên màu sắc bên ngoài đã có phần trở nên loang lổ. Ba bức tượng lành lặn, vậy mà nói đập bỏ là đập bỏ, không khỏi có chút đáng tiếc. Tiểu Thất nói, người mà Lưu Khai Phong còn muốn giết, em còn hy vọng hắn sẽ nương tay với ba bức tượng thần sao? Bản tử nói, trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, bên phía Lưu Khai Phong đã cuốn dây thừng lên trên tượng thần rồi. Người mà ông ta đem tới đây cũng đều là nhân tài, cứ vậy mà cho nổ một điểm cố định bên dưới tượng thần. Sau đó chỉ nghe một tiếng ầm thật to vang lên, ba bức tượng Tam Thanh Tổ Sư lành lặn đó lập tức bị nổ ra thành mấy mảnh. Sau khi nổ bể, đám người đó nhanh chóng bước đến thu dọn những tảng đá bên dưới tượng Tam Thanh Tổ Sư. Chỉ là sau khi dọn xong, lại phát hiện bên dưới chẳng có gì cả, căn bản là không có cái hang động nào. Lưu Khai Phong lại bắt đầu nổi cáu ở bên kia. Còn bản tử thì mới đầu khi bọn họ cho nổ tượng thần, anh ấy còn có chút căng thẳng. Bây giờ ngược lại anh ấy lại ngồi bắt chéo chân trên mặt đất rồi nói, cậu chờ đi, lát nữa Tôn Trọng Mưu chắc chắn sẽ đến cầu cứu bản gia tôi cho xem. Con người này đúng thật là thiếu đòn, nói khó nghe một chút thì đó là không biết xấu hổ. Vừa muốn cầu cứu bản gia tôi, vừa nghi ngờ tôi là tên phản bội. Quả nhiên là vậy, anh trai tôi mặc kệ Lưu Khai Phong đang nổi cáu mà bước đến bên cạnh chúng tôi. Anh ấy nhìn bản tử rồi nói, mắt phong thủy trên đầu rồng của nơi này ở đâu? Bản gia tôi không biết. Bản tử nói. Bản tử, được rồi, đang bàn chính sự, đừng có trở chứng như trẻ con nữa. Tôi nhìn sang bản tử rồi nói, bởi vì tôi sợ lát nữa bọn họ lại bắt đầu cãi nhau. Đúng là tôi không biết thật mà, cách cục địa hình ở nơi này đã bị người ta cố gắng phá hủy mất rồi. Bản gia tôi lại không có sở trường là tầm long điểm huyệt, cho nên thật sự là tôi không có tìm được nơi đó. Bản tử nói. Anh trai tôi chau mày nói, Vậy cậu nói ở dưới tượng Tam Thanh Tổ Sư là... Bản gia tôi chỉ nói là có thể, cậu nghe có hiểu không hả? Bàn Tử nói. Sắc mặt của anh trai tôi liền thay đổi, lập tức muốn nổi sung lên. Bàn Tử phẩy phẩy tay rồi nói, tôn trọng mưu, nếu như cậu còn động đao với bản gia tôi nữa, bây giờ tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay. Đánh không lại cậu thì tôi cũng không chịu bị cậu sỉ nhục đâu. Nhưng nếu bản gia tôi mà chết, thì cả đời này của cậu cũng đừng hòng tìm được cái nơi đó. Anh trai tôi nắm chặt thanh đao muốn ra tay, nhưng anh ấy vẫn nhẫn nhịn. Cuối cùng, anh trai tôi dùng 10 phút tiếp theo, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt của anh ấy mà trông nó còn khó coi hơn là khóc nữa. Rồi nói, Bàn Tử, giúp một tay đi. Gì cơ? Cậu nói lớn lên tí, bản gia tôi không nghe thấy. Bàn Tử nói một cách chậm rãi. Tốt nhất là cậu cắn lưỡi tự sát ngay bây giờ đi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Kết quả ngay sau đó, anh trai tôi nhấc đao lên xông về phía Bàn Tử. Bàn Tử nhảy lên núp sau lưng tôi chỉ tay vào Tôn Trọng Mưu rồi nói, bản gia tôi nghe thấy rồi, cậu cầu xin bản gia tôi giúp đỡ chứ gì. Cầu xin giúp đỡ thì cậu cứ nói thẳng ra đi, chút chuyện nhỏ này, tôi có thể không giúp cậu sao? Nhanh lên, đừng có lề mề nữa, anh trai tôi nói. Bàn Tử hắng giọng, bước ra từ phía sau tôi, nói, giúp thì cũng được, tiếp theo đây mấy người phải nghe theo tôi đó. Anh trai tôi lập tức lại nhấc đao lên, con người Bàn Tử cũng đúng thật là thèm đòn. Anh trai tôi thì lại nóng như đít hồ, mà anh ấy cứ thích đụng vào. Anh ta lập tức giơ tay lên rồi nói, ít nhất thì đừng có manh động nha. Không sai, tôi có biết một chút về tình hình ở đây. Đây là thông tin mà Dương Quân Tùng để lại ở chỗ Đạo Ngọc Hoàng, nhưng mà tôi không có biết hết. Nói xong, Bàn Tử dẫn chúng tôi đi đến bên chỗ đám người của Lưu Khai Phong. Lưu Khai Phong bây giờ không còn thân thiện với chúng tôi nữa. Lão già này ở Kinh Thành nổi tiếng là nóng này. Bây giờ nhìn chúng tôi trong mắt đều bùng bùng lửa giận. Sau khi Bàn Tử bước qua bên đó thì nói, này, đừng có ở không nữa, qua đây, đào ở đây này, mấy người các người là lính, lúc đến đây chắc là có đem theo sẻng công binh chứ hả? Mấy thuộc hạ của Lưu Khai Phong đều nhìn Bàn Tử, bọn họ không nói gì, chắc là trong lòng nghĩ mày là thằng nào mà dám ra lệnh cho bọn tao. Lưu Khai Phong trừng mắt với Bàn Tử, nói, ngươi lại bày trò gì đây? Không phải nói lối vào nằm ngay ở đây sao? Tuy không phải là ở đây, nhưng mà nó có liên quan với bên dưới, lão già họ Lưu, bây giờ ở đây ngoại trừ bản gia tôi ra, không ai có thể giúp ông tìm được lối vào của cái chỗ đó đâu, tốt nhất là ông nói chuyện đàng hoàng chút đi, Bàn Tử nói. Lưu Khai Phong muốn bốc hỏa, nhưng Na Đa cản Lưu Khai Phong lại, hình như Lưu Khai Phong cũng miễn cưỡng khống chế lại cơn giận của mình, sau đó thì nói với thuộc hạ của mình, nghe theo hắn đi. Bàn Tử lúc này giống như là ông hai chỉ huy thuộc hạ của Lưu Khai Phong. Lúc đào xuống bên dưới ba bức tượng Tam Thanh Tổ Sư này, bên dưới đều là kết cấu đóng băng rất chắc, đào ra cũng không hề dễ dàng gì. Nhìn thấy đào xuống được một mét rồi mà vẫn chưa đào ra được gì cả, Lưu Khai Phong muốn phát điên mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn. Cũng chính vào lúc đào được hơn một mét, đột nhiên đào được một thứ, sau khi thật sự đào được đồ, sĩ khí của mấy tên thuộc hạ kia được nâng cao, ngay cả Trần Đông Phương với Lý Thanh cũng leo xuống giúp, chẳng bao lâu sau. Ở ngay bên dưới đó đào lên được một phiến đá hình tròn cực lớn, trên phiến đá này có chạm khắc một thứ, thoạt nhìn, vậy mà lại là một hình bát quái. Cái thứ này vừa nhìn thì thấy là đồ của đạo giáo, tôi nói tại sao hồi nãy Bàn Tử lại tự tin đầy mình như thế, cái thứ này chính là món sở trường của anh ấy mà. Bàn Tử nhảy xuống dưới, anh ấy đi một vòng xung quanh cái hình bát quái này, vừa đi vừa quan sát những ngọn núi xung quanh, trông có vẻ như rất giống với một thầy địa lý đang xem khí. Bàn Tử, cậu đang làm gì thế? Trần Đông Phương hỏi. Tôi đang tìm cửa sinh của chỗ này. Dương Tùng Quân xây ngôi miếu Tam Thanh Tổ Sư này chính là để trấn áp cái thứ được gọi là ác ma. Có thái cực bát quái trận này, ác ma muốn ra ngoài thì chắc chắn phải ra từ cửa sinh. Cho nên hướng của cửa sinh chính là lối ra của cái nơi đó. Kết quả ở ngay chỗ cửa sinh thì có tượng Tam Thanh Tổ Sư trấn áp, cũng có nghĩa là chặt đứt đường sống. Bàn Tử nói. Cứ mỗi lần anh ấy nói đến cái này là chúng tôi không hiểu gì cả. Nhưng nghe chính Bàn Tử nói, lại cảm thấy hình như là đang giả vờ nghiêm túc. Cuối cùng, Bàn Tử đứng yên tại một vị trí. Sau khi đứng yên, anh ấy ngoắc tay với anh trai tôi, nói, Tôn Trọng Mưu, đồ đâu? Đồ gì? Anh trai tôi hỏi. Cậu giả vờ cái gì? Một huyết nhân nhỏ bé, mà cậu đối phó không lại sao? Cái gì mà không đi ra ngoài thì mọi người sẽ chết hết. Chẳng phải là cậu muốn cái thứ ở trong quan tài đá đó sao? Người khác không nghi ngờ cậu, cậu cho rằng cậu có thể giấu được bản gia tôi sao? Bàn Tử liếc anh trai tôi một cái rồi nói. Sau khi anh ta nói xong một tràng này, chúng tôi lập tức nhìn về phía anh trai. Vốn dĩ tôi cũng từng nghi ngờ vấn đề này, sau khi tôi thắp hồn đăng thì rất lợi hại, cái này thì không phủ nhận, nhưng huyết nhân mà tôi thuần thục thành thạo đánh hạ, đâu có gì đáng sợ giống như anh trai tôi nói đâu. Bản tử vừa nói vậy thì chúng tôi mới hiểu, thì ra anh trai tôi chỉ muốn đuổi chúng tôi đi để tự mình lấy đồ thôi. Anh trai tôi nhìn bản tử, nhìn cả buổi trời, cuối cùng anh ấy vẫn lấy từ trong ba lô ra một thứ rồi đưa cho bản tử. Đó là một khúc xương màu vàng. Trông dáng vẻ là một cái đỉnh đầu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 286, Cửa Sinh. Lúc này anh trai tôi cũng vô cùng ngượng ngùng. Dù sao thì anh ấy cứ luôn nói thẳng hoặc là ám thị với chúng tôi rằng bản tử là con cừu đen trong bầy của chúng tôi. Nhưng sau cả buổi trời thì đột nhiên bị bản tử vạch trần không hề che giấu rằng anh ấy mới là người làm trò lén lút sau lưng chúng tôi. Chúng tôi đều nhìn anh trai, nhưng mà chúng tôi ai cũng biết rằng, dựa vào tính khí của anh ấy, chắc chắn sẽ không giải thích bất cứ điều gì với bất cứ ai trong chúng tôi. Quả nhiên, sau khi anh ấy đưa cái đỉnh đầu màu vàng đó qua cho bản tử thì trực tiếp quay đi, thậm chí còn không nhìn thẳng vào chúng tôi. Cái thứ nhà cậu, đừng trách bản gia tôi làm cậu xấu hổ trước mặt mọi người. Ai bảo cậu ở bên kia khiêu khích Ly Gián tôi trước? Bản tử cười nói. Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa. Chẳng lẽ mông đít cậu sạch chắc? Làm sao cậu biết được bên dưới tượng Tam Thanh Tổ Sư có hình vẽ bát quái như này? Rồi làm sao biết bên trong cỗ quan tài đá đó có để xương đỉnh đầu của Sivu? Anh trai tôi trừng mắt với bản tử rồi nói. Chuột chù chê khỉ rằng hôi. Nói trắng ra, hai người các người có ai mà sạch sẽ đâu. Thu Ly nói với hai người họ. Tôi cảm thấy ít nhất người bên cạnh tôi mà dám nói chuyện với anh trai tôi như vậy, thì Thu Ly chắc chắn là người đầu tiên. Ngay cả một người phụ nữ không sợ trời không sợ đất như Liễu Thanh Từ, ở trước mặt anh trai tôi cũng phải cẩn thận lời nói. Không phải là anh trai tôi có khí thế lớn thế nào, mà chủ yếu là con người anh ấy có khí chất lạnh lùng nghiêm nghị và trở mặt không nhận người quen bất cứ khi nào. Về điểm này thì vô cùng phiền phức. Hơn nữa cái trở mặt không nhận người quen của anh ấy tuyệt đối không phải là chỉ nói chơi với bạn. Nếu như vào lúc đó mà bạn không biết một vừa hai phải, vậy thì chắc chắn anh ấy sẽ tới bến với bạn luôn. Nhưng mà không thể không nói, câu nói của Thu Ly tuy là không hay cho lắm, nhưng mà nó rất thỏa đáng. Sau khi cô ấy nói như vậy, Trần Đông Phương nhịn không được mới bật cười một tiếng, Liễu Thanh Tử cũng cười khúc khích, anh trai tôi lập tức trừng mắt với chúng tôi rồi nói, có gì mắc cười lắm sao? Đừng ồn ào nữa, bàn tử, mau mau vào chuyện chính đi. Trần Đông Phương dặn dò bàn tử. Bàn tử gật đầu, anh ấy là một người biết chuyện gì gấp gáp chuyện gì thong thả, trả thù anh trai tôi được một cú kha khá là được rồi, nếu thật sự chọc giận anh trai tôi thì anh ấy cũng không có lợi lộc gì. Lúc này bàn tử quay người đi, anh ấy nâng cái xương đỉnh đầu đó lên, rồi đặt cái xương đỉnh đầu đó xuống ngay vị trí mà anh ấy đứng lúc đầu, cũng có nghĩa là anh ấy cho rằng vị trí của cửa sinh bát quái kia nằm ở đó. Sau đó bàn tử quỳ xuống, trông có vẻ thành kính một cách kỳ lạ mà làm đại lễ ba quỳ chín lạy với khúc xương đỉnh đầu đó. Sau khi tế bái một lượt, bàn tử ngẩng đầu lên, anh ấy cắn rách ngón tay giữa của mình, sau đó dùng tay làm bút, dùng máu làm mực, bắt đầu vẽ vời trên khúc xương đỉnh đầu kia. Tôi không phải là đứng quá xa, tôi có thể nhìn rõ những gì mà anh ấy vẽ, nhưng tôi lại không nhận ra được rốt cuộc nó là thứ gì. Nếu như là loại hoàng phù mà bình thường anh ấy hay vẽ, thì không giống lắm, bởi vì mỗi một tấm hoàng phù của bàn tử tuy là công hiệu không ổn lắm, nhưng mà tôi trông hình thức cũng rất gia dị và này nọ. Hơn nữa vẽ bùa là hình chữ nhật, còn cái hình dáng này thì lại dày đặc khắp cái xương đỉnh đầu. Sau khi trên cái xương đỉnh đầu này được vẽ đầy loại bùa chú kỳ lạ đó, bàn tử lại một lần nữa quỳ bái. Sau đó bàn tử ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh trai tôi rồi nói, tôn trọng mưu, sách. Lần này anh trai tôi không hề có chút do dự nào, anh ấy trực tiếp đem cuốn sách mà chúng tôi phát hiện trước mặt Lạt Ma ra rồi ném qua. Phải biết rằng, mới đầu khi phát hiện ra cuốn sách đó, anh trai tôi còn suýt chút nữa là chém cả Trần Đông Phương. Lúc này, tôi bất giác nhìn về phía Trần Đông Phương. Tôi rõ ràng là cảm nhận được, lúc anh trai tôi vứt cuốn sách qua cho bàn tử, vẻ mặt Trần Đông Phương trở nên rất không tự nhiên, thậm chí có thể nói là vô cùng kỳ lạ. Tôi liền hơi hơi ngả đầu sang hỏi, chú Đông Phương, quyển sách đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Trần Đông Phương gãi gãi đầu rồi nói, không biết, nhưng mà chú đoán, chắc là pháp môn tu luyện gì đó trong tộc của tụi cháu, hoặc là thứ gì đó. Nói chung chắc là có liên quan đến tộc của tụi cháu đó. Cháu có biết không Diệp Tử, thật ra chuyện này có thể giải thích thế này. Mới đầu nơi này là một vương quốc, dựa vào mỏ vàng mà nổi tiếng. Nhưng vào một ngày nọ, lúc họ đang khai thác mỏ vàng thì phát hiện một bộ xương kỳ lạ. Cháu cũng có thể cho rằng đó là một lăng mộ. Con người thì luôn có sự tò mò với những thứ mà mình chưa biết, cho nên bọn họ mới đi vào cái nơi mà họ vô tình phát hiện ra. Ở nơi này họ nhặt được quyển sách này. Lúc các lạt ma đang nghiên cứu quyển sách này, thì vô tình giải phóng ra một ma vương, sau đó mới dẫn đến những chuyện tiếp theo. Cháu cảm thấy cái này có hơi giống với phim bom tấn khoa học viễn tưởng quá. Tôi cười nói. Linh cảm sáng tác của các nhà nghệ thuật vốn dĩ ngoài trí tưởng tượng ra, thì đến từ cuộc sống của họ mà. Cho nên những thứ tưởng tượng ra cũng có sự trùng hợp tại một điểm nào đó trong thực tế. Chuyện này không có gì lạ. Tất cả những phát minh sáng tạo của con người cũng chính là đến từ những sự ảo tưởng này. Trần Đông Phương nói. Lúc Trần Đông Phương vừa mới nói dứt câu, Bàn Tử đã lật mở quyển sách cổ màu đen đó ra. Anh ấy chấm nước bọt, lật quyển sách đó. Tôi nhìn thấy bên trên quyển sách đó, đầy chi chít toàn chữ là chữ. Loại văn tự này tôi đương nhiên là đọc không hiểu rồi. Theo như tôi thấy, tất cả chữ viết trên đó mỗi một chữ có vẻ như giống một con nòng nọc nhỏ. Nhưng điều kỳ lạ đó là Bàn Tử vậy mà lại bắt đầu niệm lầm rầm trong miệng, giống như là anh ấy đang niệm những câu bùa chú trong sách vậy. Văn tự đó chắc hẳn chính là thần văn trong truyền thuyết, một loại văn tự gần giống như âm văn, nhưng lại không thật sự giống lắm. Xem ra Bàn Tử này đúng thật là giấu nghề rất kỹ nha, anh ta vậy mà lại có thể đọc hiểu. Trần Đông Phương nói, lúc Bàn Tử mới đến Phục Địa Câu, căn bản là không coi Thành Hoàng gia, cũng chính là ông nội cháu ra gì. Thành Hoàng gia lúc đó đã dùng loại văn tự này để bày tỏ suy nghĩ với anh ấy. Lúc đó Bàn Tử đọc là có thể hiểu được rồi. Tôi nói với Trần Đông Phương, ai biết được trên người anh ta còn có bao nhiêu bí mật mà chúng ta không biết đâu. Diệp Tử, chú biết mối quan hệ của cháu với Bàn Tử. Chú cũng biết Bàn Tử là một người rất đáng tin cậy. Thanh niên tụi cháu rất hay chạy theo hai chữ nghĩa khí. Về phương diện này thì Bàn Tử chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng có đôi lúc, thật sự không phải chỉ dựa vào hai từ nghĩa khí là có thể khiến mối quan hệ giữa hai người bạn trở nên hòa hợp. Tất cả đều có biến số. Trọng Mưu là một người trầm ổn. Cậu ta chắc là đã có được thông tin gì đó từ chỗ Đạo Ngọc Hoàng. Nếu không thì đã không nhắm đến Bàn Tử như vậy rồi. Về điểm này thì cháu phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Trần Đông Phương nói. Tôi gật đầu. So với sự thẳng thắn của anh trai tôi, rất nhiều lúc Trần Đông Phương nói chuyện đều nói đúng trọng tâm, rất rõ ràng. Kiểu lời nói như vậy càng dễ khiến người ta chấp nhận. Cái này giống như là một người lớn tuổi trung hậu, không cậy mình già mà lên mặt, mà dựa vào đức hạnh để chinh phục người khác, khiến bạn không thể nào chối cãi. Tôi gật đầu rồi nói, cháu sẽ cẩn thận một chút. Mà vào lúc này, Liễu Thanh Tư kéo lấy tôi, chỉ tay về ngọn núi tuyết ở phía đối diện với Bàn Tử, ra hiệu bảo tôi nhìn qua đó. Tôi vừa nhìn thì cả người đều ngơ ra, bởi vì bây giờ ở ngay phía đối diện với Bàn Tử, tôi nhìn thấy mây ở trên đỉnh của ngọn núi tuyết đó trở nên sáng lấp lánh một cách lạ thường. Mây nhanh chóng xoay vần, giống như ở trên đó đang có thiên binh thiên tướng vậy. Mây trời vần vũ, đúng như bốn chữ chiều dâng sóng dậy. Trong quá trình trời kéo mây cuồn cuộn đó, cuối cùng, đám mây đen ở trên trời tụ lại thành một con rồng đen khổng lồ. Con rồng đen lượn vòng trên không trung, xé nát và nuốt chửng những tầng mây khác, khiến cơ thể của con cự long này trở nên lớn hơn, càng hoành tráng hơn. Sau đó trong mắt chúng tôi, trên trời chỉ còn lại bóng hình của một con rồng cực lớn. Cự long đang bay lượn vòng quanh, trông có vẻ đang vô cùng khoan khoái. Cùng với sự khoan khoái thì hình như cũng chứa đựng thiên uy vô thượng. Cuối cùng, sau khi con cự long nuốt chửng hết tất cả những đám mây đen xung quanh, nó thò đầu xuống phía dưới ngọn núi tuyết bên dưới cơ thể nó. Nó há cái miệng to lớn, một luồng khí màu đen từ trong miệng nó sộc ra. Luồng khí màu đen đó giống như một cơn lốc xoáy vòi rồng nối liền giữa trời và đất. Chúng tôi đứng ở đây mà đã cảm nhận được uy lực của cơn cuồng phong đó. Nó chắc chắn không thua kém gì cơn bão tuyết mà chúng tôi đã trải qua tối hôm nọ. Cơn lốc xoáy màu đen đó đang hoành hành điên cuồng. Cơ thể của cự long đã xé toạc cả bầu trời. Còn cái miệng này của con cự long giống như là sắp mở ra một cái lỗ trên trái đất. Một con cự long, một luồng khí, trong chớp mắt giống như là đang nối liền trời với đất. Đây rốt cuộc là rồng thật hay là do mây biến ra vậy? Tiểu Thất hỏi. Cái này thì cháu nên đi hỏi Bàn Tử nhà cháu ấy, bởi vì cái thứ này là do cậu ta làm ra mà. Về phương diện này, cậu ta là chuyên gia đấy. Trần Đông Phương nhún vai nói. Mà ngay vào lúc này, mảnh đất dưới chân chúng tôi đột nhiên bắt đầu rung lắc. Đây là cảm giác sắp có động đất, cảm giác này vô cùng khó chịu. Tôi chỉ lắc lư mấy cái là cảm thấy cả người không có chút sức lực rồi muốn nôn tới nơi. Các bạn vừa nghe xong từ chương 277 đến chương 286 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé!